Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 131/3. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Hồi ký chuyện tình buồn của tôi, của tác giả Hải1996. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 30. Môi tôi và Phương vẫn cuốn chặt lấy nhau. Môi em mềm, môi em ngọt, vị ngọt của tình yêu. Thấy có tiếng cười ha hả ở dưới chân đê, tôi và Phương giật mình rồi ngu nhau. Phương đỏ mặt lấy tay lau môi. Còn tôi rút tay nhẹ nhàng ra khỏi bụng em rồi đứng lên ngó xem là lũ nào phá đám. Thì ra là bọn thằng giới. Tức ghê, toàn đến lúc cao trào bị phá đám, dạo này ăn ở tốt vậy mà. May mà bọn nó chưa đi lên, nên chưa nhìn thấy cảnh tượng tôi và Phương. Bọn này mà nhìn thấy, chắc tôi và Phương lại nổi tiếng ở làng mất. Bị phá đám hai lần, mà vào ngay hôm mùng 2 với mùng 3 Tết, cày thế không biết nữa. Không biết có phải do ăn ở nữa không mà đen thế. Ơ, Hải, bọn mày cũng ở trên này à? Ơ, bọn mày lên đây làm gì? Đá bóng, mày đá không? Lũ dở đời, Tết không ở nhà mà chơi với ông bà, anh em lại mang bóng ra đây đá, còn cả đám con nhà người ta nữa. Con gái chơi cùng bọn này cũng đông, khoảng tầm mười mấy đứa, trong đó có cả con Hiền. Tôi thì ngán đá bóng từ nhỏ, chạy chết mệt ra, nên tôi không đá, ngồi xem bọn nó. Trẻ con làng quê thì đá bóng hay thôi rồi, thằng nào cũng tức vì không giành được bóng thì chạy lại thằng đang dẫn bóng đạp nó ngã lăn ra đất rồi cướp bóng. Bên trái là Phương, còn bên phải là em Hiền. Tôi bị hai đứa con gái kẹp giữa. À không, tôi bị mười mấy đứa con gái vây mới đúng. Giá như bị bọn con gái này lột hết đồ, hấp tới ngay ở đây này, dù có bao nhiêu người nhìn thấy, tôi cũng cam lòng. Tuy đó chỉ là ước mơ, nhưng tôi vẫn ước. Ai cũng có ước mơ cơ mà. Con Hiền thì bùm liên thuyên lên hồi bên tay phải của tôi. Con này lớn hơn, người phỏng phao hơn, mà cũng lắm mồm hơn. Ngày xưa tôi lải nhải với nó thì nó quay sang vả tôi vài phát, mà giờ nó lại là người lải nhải, chả nhẽ tôi cũng quay sang vả nó vài phát bây giờ. Phương thỉnh thoảng thấy tôi cười nói với con Hiền, chắc em ghen nên cứ giật giật áo tôi. Tôi quay sang nhìn em thì em quay mặt sang nơi khác như kiểu là ứ quan tâm. Bọn kia không đá nữa, đi lên chỗ bọn tôi đang đứng. Đi chụp táo, cũng đi cùng bọn tao không? Thôi, tao không rảnh, tí tao về bây giờ. Bọn nó nài nỉ tôi thêm một lúc nữa, rồi thôi, bỏ mặc tôi và em ở đây, còn bọn nó đi trộm táo. Tôi kéo Phương ngồi dậy để về nhà ông. Trên đường về nhà ông, tôi và em chả ai nói với ai câu nào. Về nhà thì không thấy ba đứa kia, nhà chả có ai, ông bà nội, chị Huyền, anh Dương đi đâu rồi nhỉ? Tôi kéo Phương ngồi xuống hè nói chuyện. Anh đun nước cho em tắm nhé. Thôi, 3-4 ngày tắm mà chả được. Ý mà, một ngày không tắm khó chịu lắm. Anh một tuần không tắm có thấy gì đâu. Vậy để em tự đun. Thôi, để anh đun cho. Tôi xuống bếp nhóm bếp, bắt nồi đun nước cho em. Khói lại bay mù mịt chảy cả nước mắt. Mười mấy phút sau, nước sôi, tôi bắt nồi vào nhà tắm đổ nước ra chậu, rồi pha nước đủ ấm và gọi Phương vào cho em tắm. Anh? Gì? Đi ra cho em tắm. Thôi cho anh nhìn tí đi, he. Tôi trêu em. Đánh cho cái rồi, đi ra em tắm đi. Phương đỏ mặt nói. Tôi bước lên hè ngồi, nhường nhà tắm cho em. Lấy điện thoại em mở Ninja lên, game vẫn lưu ở máy em không xóa, chắc em thấy tôi thích chơi nên không xóa. Ngồi chơi một lúc thì Phương tắm xong, em mặc quần jean bó sát với cái áo sơ mi, người em hơi run lên. Thấy vậy, tôi chạy lại giường lấy cái áo khoác đưa cho em mặc. Phương lại cất mấy bộ đồ cũ vào ba lô. Hai, bấy đặt, ngượng với chẳng ngùng. Phương lấy cái khăn ngồi lại hè đưa cho tôi, để tôi lau khô tóc giùm em. Mang nhiều quần áo không? Không giặt thì mấy hôm nữa lấy gì mặc? Còn 5 bộ nữa. Mang nhiều thế? Hi hi. Em mang nhiều đồ thế, thảo nào ba lô rỗng nặng ra, tính đi cắm trại hay sao mà mang nhiều thế? Tôi vò đầu Phương, cho tóc em bù xù tứ tung lên. Phương thì thánh yêu tôi vài cái, rồi đưa tay chỉnh sửa lại tóc cho gọn gàng. Lau tóc cho em một thô một hồi, rồi Phương lấy cái khăn mang đi giặt và treo lên phơi. chả biết mấy người kia đi đâu nữa mà mãi không về. Ngồi chơi với Phương một lúc thì ông bà với chị Huyền và ba đứa kia cũng về, chả biết đi đâu mà kéo theo cả tin thế này. Thằng này hôm nay đi đâu vậy? Ông tôi hỏi. Cháu lên đê chơi. Không ở nhà, tao đưa lên nhà cụ Vãi. Dạ. Phương với bà với chị Huyền, con Hường và người yêu thằng Hùng xuống bếp phụ bà tôi nấu nướng. Còn tôi và anh Dương ngồi trên, tán gẫu. Ông nội tôi ngồi ở ghế đọc sách, thằng Hùng thì ngồi chơi game. 6 giờ nấu xong cơm, trải chiếu ra hè rồi dọn cơm ra ăn. Ông nội, tôi và anh Dương, thằng Hùng thì ngồi nhậu. Phương chắc vẫn ngại nên không dám gắp thức ăn, toàn ăn rau. Nên tôi phải mấy lần gắp thức ăn cho em, rồi nói thầm là cứ tự nhiên đi, đừng ngại. Con gái ăn xong vào hết trong nhà ngồi nói chuyện, nhường mâm cho cánh đàn ông nhộn nhịp. Thằng Hùng thì say khướt, chạy ra giếng nôn mửa rồi lên giường ngủ. Giờ có mỗi tôi và anh Dương với ông. Từ ngày bố mẹ tôi mất, cũng hay uống rượu nên rất khó say. Người gục tiếp theo là anh Dương. Anh được chị Huyền kéo lên giường ngủ cùng thằng Hùng, miệng lải nhải mấy câu giống lúc sáng. Tôi cũng tính tôi không uống nữa, nhưng ông nội bắt ngồi uống tiếp. Chắc ông nội tính hạ gục tôi đây. Thằng này thế mà khá, ông nội nói. Dạ thôi ông say rồi. Bậy mày, ông mày say thế nào được, uống tiếp đi. Tôi thì cũng hơi ngà ngà rồi, mà ông vẫn bắt uống tiếp. Thôi, chiều ông ngồi nhậu với ông tiếp vậy. Rồi tôi gục lúc nào không hay nữa. Tỉnh dậy thấy đầu choáng váng, ngó sang bên cạnh thì thấy anh Dương và thằng Hùng đang ngáy ly bì. Ngồi dậy lắc đầu cho đỡ choáng, tôi bước ra hè thì thấy bà nội với các cô con gái đang ở hết ngoài sân. Tôi ngồi xuống hè dựa lưng vào cột nhà, đầu vẫn hơi đau. Phương thấy tôi thì chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt rồi nhúng vào nước, vắt cho chảy hết nước, rồi chạy lại chỗ tôi làm mặt cho tôi. Em làm thật nhẹ nhàng, không như tôi hôm qua thì thật mạnh. Hôm qua ai gục trước thế? Anh mở ba lô em mà lấy bàn chải mà đánh răng, ở ngăn ngoài nhất đó. Ờ, cấm mở ngăn kia biết chưa? Phương lườm tôi nói. Rồi, lo hoài. Mặc áo vào kẻo lạnh. Ừ, biết rồi. Tôi uể oải ngồi dậy, lết đôi chân vào nhà, lại chỗ em để ba lô mở ngăn ngoài nhất lấy bàn chải, mang vào nhà tắm đánh răng. Đánh răng xong thì tôi lên hè, ngồi dựa lưng vào tường. Biết thế hôm qua không uống cho xong, đầu đau khủng khiếp. Phương lên hè ngồi cạnh tôi. Anh, đau đầu lắm hả? Ừ, đưa điện thoại để anh mượn. Dạ, đây. Phương rút điện thoại trong túi áo em đưa cho tôi. Mở nhạc lên nghe cho đỡ chán. Điện thoại Phương đa số toàn mấy cái bài tiếng Anh, nghe chẳng hiểu gì cả. Mùng 6 giờ quê lên thành phố. Bọn bạn thì đứng tiễn tôi như là người dân tiễn thanh niên đi cứu nước. Lên thành phố, mọi thứ lại trở lại như cũ. Sáng đi học, chiều đi phụ hồ, tối tới nhà Phương học tới 10 giờ. Chủ nhật thì hai đứa dắt tay nhau đi dạo chân cầu. Chương 31, Valentine's Day Set. Sáng thức dậy đưa Phương đi học, Phương thì ngồi sau xe cứ cười suốt, không biết hôm nay em có gì vui nhỉ? Anh ơi! Gì? Biết hôm nay là ngày gì không? 14 tháng 2. Nhưng là ngày gì cơ? 14 tháng 2 là ngày gì? Anh đáng ghét! 14 tháng 2 là ngày gì nhỉ? Có ngày lễ nào vào ngày này đâu? Hồi đó ngu ngơ không biết 14 tháng 2 là Valentine. Tới trường, Phương hầm hầm xuống xe đi luôn vào, không như mọi hôm em toàn đứng đợi tôi rồi mới vào. Lại giận gì đây? Gửi xe ở quán nước ven đường, rồi đi vào trường, vừa đi tới cửa lớp thì bọn bạn kéo xuống căng tin. Xuống căng tin tìm bà ngồi rồi gọi nước uống. Tao buồn quá chúng mày ạ, thằng Long nói. Nhà vệ sinh hôm nay lấy phí à? Buồn thì vô nhà vệ sinh mà giải quyết, thằng Mạnh nói. Mạnh không được trêu em con. Buồn gì mày? Hôm qua nhắn tin với em lớp trưởng, tao rủ nó đi chơi mà nó không đi, buồn quá. Hải coi, mày đi gọi bảo vệ ra đây, hỏi ông ý xem nhà vệ sinh hôm nay lấy phí phải không. Thằng này, không trêu em con. Bọn kia thì khua tay múa chân kể quà tặng người yêu hôm nay. Hôm nay ngày gì mà lũ này hẹn đi chơi tập thể à? Thằng nào cũng nói đi chơi với người yêu, tôi thì chả hiểu gì sớt. Trống trường vang lên, chúng tôi thì sống đẹp nên chạy lên lớp trước. Cho bọn nó trả tiền, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng nói của bọn nó. Ớt tiền mày. Vào lớp ngồi yên vị một chỗ, người run run lên, cầu mong cô giáo vào sớm để đỡ bị bọn nó cho ăn hành. Bọn nó lên lớp, mặt thằng nào cũng hầm hầm nhìn tôi, kiểu này bị hội đồng rồi. Bọn nó đang tính xông tới cho tôi một trận thì cô gái nào trẻ trẻ vào lớp nên bọn nó tha, ngắm gái là chủ yếu, đánh bạn thì lúc nào chả được. Cô tên Thanh, 27 tuổi, giáo viên mới của trường. Từ hôm nay, cô sẽ dạy lớp này môn văn. Cô Thanh nở nụ cười hiền chào cả lớp. Nhìn thì cũng gọi là xinh, dễ thương. Bọn lớp tôi thì hò hét ầm lên, bọn nó vui là đúng rồi. Từ năm lớp 10 tới giờ, toàn cô giáo giả dạy, chưa được cô nào trẻ dạy bao giờ. Bây giờ mới được thì bọn nó vui là đúng rồi. Bắt đầu vào học, cả lớp thì ai cũng im thin thít, thỉnh thoảng bọn nó dở chứng, tôi cũng hay hay chán nản lại nằm ngủ tiếp. Không chép bài thế này, kiểu gì tí Phương về cũng cho ăn đủ, nhưng kệ, đang buồn ngủ. Chưa đi học về rồi lăn ra giường nằm ngủ tới 1:30 đi phụ hồ, làm tới tối rồi về ngồi ăn cơm với chị thì chị hỏi. Hôm nay Valentine nên chị đi chơi với anh Dương, em đi chơi thì cứ khóa cửa lại rồi chị về nhà thì chị mở. Dạ. Valentine là ngày gì thế nhỉ? Tôi vừa ăn cơm vừa nặn óc suy nghĩ làm gì có ngày lễ nào là Valentine. Lịch sử từ cấp 1 tới giờ có thấy nói ngày nào là tên Valentine đâu. Hay mình không nhớ nhỉ? Chắc Valentine là ngày thắng trận nào đấy của Việt Nam. Ừ chắc vậy, kệ, không quan tâm. Ăn cơm xong, tôi lên phòng ngủ luôn. Hôm nay cũng hơi mệt nên nằm phát ngủ luôn. Hơn 5 giờ sáng tỉnh dậy, với tay tìm điện thoại mở lên thì mười mấy cuộc gọi nhỡ. Do điện thoại để im lặng nên tôi không biết. Đấy là cuộc gọi nhỡ của Phương và vài tin nhắn của em nữa. Anh là đồ đáng ghét, đồ tồi. Mười mấy tin nhắn như thế, tôi thì tôi chả hiểu gì. Tự nhiên nhắn tin mắng tôi là đồ tồi, lại giận gì nữa đây. Tôi bấm nút gọi lại em tắt máy luôn, gọi lại lần nữa em vẫn tắt. Dậy đánh răng rồi mặc quần áo, dắt xe phóng qua nhà em, mở cửa phòng chị tôi, xin phép chị tôi một câu. Cả chị lại tưởng tôi mất tích đi tìm kiếm thì khổ. Vào phòng chị thì thấy chị vẫn ngủ, chăn đắp có ngang bụng. Sợ chị lạnh tôi đi chậm chậm lại kéo chăn cho kín cổ, chị ngủ nhìn thật đẹp. Dắt xe ra khỏi cổng, khép phòng cẩn thận rồi phóng xe tới nhà em. Ngoài đường giờ vẫn còn vắng, chỉ có những bà giao hàng, bán bánh mì. Nghĩ lại mình có sướng chán. Tới nhà em, bấm chuông thì bác Hậu ra mở cửa. Tôi dắt xe dựng ở sân bác Hậu ở sau nói. Cháu lên phòng xem Phương nó thế nào, hôm qua nó khóc cả đêm, bác dỗ mãi mà không nín. Dạ, bác thức cả đêm chắc mệt rồi, bác vào phòng ngủ đi. Tôi bước lên phòng em. Có chuyện gì với em à? Sao em lại khóc nhỉ? Tôi có lỗi gì đâu? Hay là tôi có lỗi gì nhỉ? Lên tới phòng, tôi mở cửa bước vào, thấy em đang nằm trên giường, đắp chăn kín đầu. Tôi lại giường em ngồi, đặt tay lên người em lay lay gọi em dậy. Phương nghe thì tiếng tôi thì ngồi bật dậy nói. Húp, anh tới đây làm gì? Phương thấy tôi thì nước mắt lại chảy, mắt em sưng húp lên. Trời, sao mắt sưng lên thế kia? Có chuyện gì kể anh nghe. Tôi ôm em vào lòng thì em đẩy tôi ra. Húp, đồ đáng ghét, anh về đi, hu hu. Phương vừa khóc vừa nói. Tôi ôm chặt em vào lòng, em lấy hai tay đẩy mạnh tôi ra. Mặc kệ em đẩy, tôi cứ ôm. Em đẩy tôi ra một lúc nữa rồi tay buông thõng xuống đệm. Anh có lỗi gì, nói anh nghe, anh còn sửa. Hu, mấy người, húp, không biết hôm qua là Valentine hả? Valentine là ngày gì? Tôi ngu ngơ hỏi lại. Anh không biết Valentine là ngày gì hả? Phương nín khóc, ngước mắt lên nhìn tôi nói. Không, ngày gì? Hi, hức, đồ ngốc, hi. Tiếng cười của Phương lẫn tiếng nấc. Ngày gì? Là, hức, ngày lễ tình yêu đấy, ngốc ạ. Có ngày này à? Anh học lịch sử có nói đâu. Anh lên Google mà xem. Tôi lấy máy em để ở đầu giường để lên Google xem Valentine là ngày gì. Giật nảy mình, Valentine ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu. Tôi cảm thấy hơi áy náy, tại cái thói ngu ngơ của mình nên mới không biết hôm qua là ngày đặc biệt của các cặp đôi yêu nhau. Thảo nào hôm qua bọn ở lớp, ai cũng đi chơi. Anh xin lỗi, anh không biết. Tôi ôm Phương vào lòng nói. Dạ, em cứ tưởng anh biết, nhưng lại quên. Phương nín khóc rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nức nghẹn. Anh xin lỗi, sao không bảo anh? Hôm qua em gọi điện cho anh có nghe đâu. À, anh xin lỗi, tại hôm qua mệt nên ngủ sớm nên không biết. Tôi nâng cằm em lên, hôn lên hai đôi mắt sưng húp của em, vén lại mấy sợi tóc đang dính trên mặt em, nhìn em thật tội nghiệp. Phương rời vòng tay tôi, đi lại bàn học, lấy hộp quà mang lại, rồi lại đi lại giường ôm tôi nói. Tặng anh nè. Hả, em gì mà tặng? Ngốc, hôm qua Valentine mà. Ừ, anh cảm ơn. Em cấm anh nói từ cảm ơn với em, biết chưa? Ừ, biết rồi. Tôi mở hộp quà ra xem thì thấy một cái bánh sô-cô-la hình trái tim, mặt bánh có chữ Hải, trái tim Phương, được em Phương viết bằng bơ. Tự em làm đấy, đẹp không? Ừ, đẹp. Hi. Tôi bẻ một miếng cho lên mồm nếm thử, cảm giác thì đắng với ngọt, đắng nhiều hơn ngọt, tôi thì ghét cái vị đắng bỏ xừ nên ăn miếng thôi luôn. Sao đắng thế? Đâu, đưa em thử. Tôi đưa miếng sô-cô-la đang cắn dở cho em ăn xong rồi nói. Sô-cô-la là tượng trưng cho tình yêu, mà tình yêu có lúc đắng lúc ngọt giống như sô-cô-la vậy, vừa đắng vừa ngọt. À ừ, thế để anh ăn. Tôi và Phương ngồi đút cho nhau, ăn hết cái bánh sô-cô-la hình trái tim đấy. Cái bánh tự tay em làm tôi thấy hạnh phúc hơn. Em Phương lại bước xuống giường, lấy một hộp quà nữa mang lại chỗ tôi. Sao lắm quà thế nhỉ? Hi, tặng anh nè. Tôi cầm hộp quà mở ra xem, còn chuyện là chuyện. Tôi lười đọc sách, nhưng lại rất thích đọc truyện. Hi, em biết anh thích đọc truyện nên em mua tặng anh đấy. Nhiều thế, cỡ phải 20 quyển. Dạ, Hi, mua nhiều anh còn có cái mà đọc. Tôi cũng có quà dành cho em, cái vòng tay tôi mua từ hôm kia để ở túi áo khoác, tính hôm đó đưa cho em luôn, nhưng chả biết thế nào lại quên. Vòng tay cũng rẻ, có vài chục ngàn, cái vòng tuy rẻ nhưng lại đẹp, có những viên đá màu tím rất đẹp. Tôi thò tay vào túi lấy ra, đeo vào tay trái cho em. Mắt Phương lấp lánh, hiện rõ niềm vui và hạnh phúc. Em ôm chặt lấy tôi rồi nói. Đẹp quá anh ơi, cảm ơn anh. Có vài chục nghìn à. Hi, đẹp quá. Phương nâng tay trái lên, em lấy tay phải sờ vào cái vòng tay, mắt thì lấp lánh nhìn, miệng cười suốt. Nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng bớt đi cảm giác áy náy phần nào. Chương 32. Sinh nhật Phương ngày 6 tháng 3. Hôm nay là sinh nhật Phương, chiều nay tôi nghỉ làm để đi chơi với Phương, tôi muốn ở bên em cả ngày hôm nay. Phương không tổ chức sinh nhật, em nói là chỉ cần đi chơi với anh là đủ rồi. Ừ thì tôi cũng hạnh phúc khi nghe em nói câu này, nhưng cái khó là hôm đấy tôi đang cháy túi, còn mỗi hơn 100k. Cuối tháng trước lấy lương, đưa cho chị Huyền trả nợ với sinh hoạt rồi. Hôm đấy đâu có biết là mùng 6 tháng 3 sinh nhật Phương, đến ngày mùng 4 mới biết. Tôi muốn mua một món quà tặng em nhưng không thể, hơn 100k mua được gì, mà chọn đồ cho Phương khó lắm. Phương ghét nhất là đeo trang sức, như khuyên tai, dây chuyền. Mọi thứ gì tới trang sức em đều không đeo, mỗi cái vòng tay tôi tặng em là em đeo, mà hơn 100k cũng có mua được cái gì đâu. Thôi, đi dạo với em thay cho quà vậy. 2 giờ chiều tôi tới nhà em, bác Hậu ra mở cửa và bảo cháu lên phòng đi, Phương đang ngủ đấy. Tôi lên phòng mở cửa nhẹ nhẹ, bước chân chậm chậm lại giường em rồi ngồi xuống. Nhìn em ngủ thật đẹp, áo em bị tốc cho tới rốn, tay phải và tay trái gác lên bụng, cái bụng trắng muốt phẳng lì. Lấy tay vuốt nhẹ má em rồi vén lại mái tóc đang che trên mắt em, mắt đã cận rồi mà cứ thích ngồi mái dài cơ. Phương cựa mình rồi chợt mở mắt. Chắc em thấy sự đụng chạm nên em tỉnh dậy. Ơ, anh. Phương nhìn tôi ngạc nhiên nói. Dậy thay đồ, đi chơi. Vâng, Hi. Phương bật dậy, đi lại mở tủ tìm quần áo thay. Còn tôi thì nằm xuống giường, lấy điện thoại em chơi. Dạo này không có suy nghĩ là không thích con gái mặc váy nữa. Ra đường nhìn thấy mấy chị mặc váy cũng đẹp đẹp. Mà nhìn dáng em Phương đẹp thế này, chắc mặc váy đẹp lắm nhỉ. Mặc váy đi, anh xem thử. Dạ. Phương tìm lấy cái váy màu đen rồi cầm vào nhà tắm. Tôi lại nằm chơi game tiếp. Một lúc sau Phương bước ra, nhìn em cũng đẹp, cái váy dài tới đầu gối. Tôi bật dậy nắm tay em đi xuống nhà luôn. Anh ơi, đi bộ hả? Ừ, đi bộ cho thoải mái. Tôi và Phương lên cầu, Phương dựa đầu vào tôi. Vai tôi gầy và nhỏ quá, không đủ lớn để che chở cho em. Nếu như giờ có thể quay lại ngày xưa, tôi thề một ngày sẽ ăn 3-4 bát cơm để cho béo lên. Phương đưa tay lên, không biết em đưa tay lên làm gì nữa. Em nhắm mắt lại, chắc là em cảm nhận được một cơn gió không biết từ đâu thổi tới. Tôi thật là vô dụng và chán nản, Sinh nhật em mà tôi không mua nổi được cho em một món quà. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì cơ? Sinh nhật em mà anh trả đủ tiền mua quà cho em. Hì, không có gì đâu, em hiểu mà. Ừ. Em không giận tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản ghê gớm. Tôi nhắm mắt suy nghĩ về tương lai của mình. Nếu tôi mà không đỗ đại học thì tôi sẽ làm gì để nuôi em? Không lẽ đi làm phụ hồ suốt à? Tôi thề khi nào tôi lớn hơn, khi tôi đi làm kiếm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một đống quà về tặng em. Chiều hôm đó, tôi và Phương đi hết nơi này tới nơi khác. Mỏi chân thì nghỉ ở ghế đá vỉa hè, hết mỏi rồi lại đứng dậy đi tiếp. Ngồi trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại có những chiếc lá vàng úa bị gió thổi rơi xuống đầu hai đứa. Vậy là tôi lại có công việc mới. Ngoài việc ôm em, tôi còn có việc là nhặt những chiếc lá rơi vào đầu của hai đứa nữa. 6 giờ tối, hai đứa ai cũng đói, nên đi vào quán phở ven đường gọi hai bát phở ăn. Hai bát phở bò mang ra, tôi đang đói nên mặc kệ tất cả, lấy đũa gắp ăn luôn. Túi anh có bao nhiêu tiền? Hơn 100k. Để tí em trả cho nha. Thôi, để anh trả cũng được. Ừ, anh trả, anh giữ lấy tí mua kem cho em nữa, hi. Ừ. Ăn xong Phương tính tiền, còn tôi ngồi nhìn em đưa tiền. Hai đứa nắm tay nhau ra quán phở. Trên đường tôi ghé vô quán kem mua cho em một hộp kem vị sô-cô-la. Tôi thì không thích ăn kem nên chỉ mua một hộp cho em thôi. Hai đứa ra vỉa hè ngồi, Phương ngồi xúc kem ăn, thỉnh thoảng em lại đút cho tôi vài miếng. Tôi thì chúa ghét ăn kem nhưng vẫn phải ăn cho em vui. Anh vẫn còn tiền nè, tí ăn gì không em mua cho. Dạ thôi, hì hì. Hôm nay sinh nhật em mà, ăn kem hay ăn gì nữa thì bảo anh đi mua cho. À, em thích ăn cái này này. Cái gì? Đây. Phương vòng tay qua tôi, ghi đầu tôi xuống, hôn ngấu nghiến môi tôi. Tôi hơi bất ngờ một chút, rồi cũng khẽ nhắm mắt lại mà đáp lại đôi môi mỏng ướt. Tôi vòng tay qua eo em, ôm chặt lấy em, mặc kệ mọi thứ buồn phiền kia. Tôi hòa mình vào nụ hôn em dành cho tôi, cảm giác thật tuyệt khi hôn người mình yêu. Phương mút nhẹ lấy đôi môi của tôi, thỉnh thoảng em lại cắn nhẹ nhẹ lấy môi tôi. Lưỡi em chạm nhẹ lên môi tôi, tách nhẹ lấy bờ môi tôi. Lưỡi em như một con rắn ngọ nguậy trong miệng tôi. Hai cái lưỡi chạm nhau, một giọng điện lại chạy qua người tôi. Hai cái lưỡi hòa lấy nhau, mơn trớn lấy nhau. Lần đầu tiên từ khi yêu em, tôi mới thấy em chủ động đưa lưỡi vào miệng tôi trước. Tay tôi như vô thức, tôi không kiềm chế được cánh tay của tôi nữa rồi. Tay tôi di chuyển từ bụng thon gọn của em, rồi từ từ nó chạm vào bầu ngực của em. Phương khẽ giật mình, bàn tay tôi run run, người tôi toát mồ hôi đầm đìa. Khi chạm vào ngực em, cảm giác thật khó tả. Thấy Phương không có ý định là đẩy tôi ra, tay tôi bắt đầu bóp nhẹ quả đùi em. Quả đùi em to tròn mềm mại, tôi cứ xoa nắm bên này rồi bên kia. Đầu óc tôi giờ toàn những suy nghĩ đen tối, tôi hôn mạnh đôi môi của em hơn. Được vòi đỏ hai bà trưng, tay tôi không xoa nắn hai quả đùi núi của em nữa, mà kẽ từ từ đưa xuống dưới, chạm nhẹ vào đùi em. Làn da trắng mịn, tay tôi dần dần đưa vào váy em. Khi chạm được vào thứ đó, tôi mở mắt ra xem cảm giác của em ra sao. Em khóc, nước mắt em đang chảy đầm đìa. Em không muốn tôi làm như vậy, thì tại sao em không đẩy tôi ra mà tát cho tôi vài phát cho tôi chừa? Tại sao em lại phải chịu đựng? Tại sao em lại phải chiều tôi? Tại sao em lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi hết mà không lo gì tới bản thân? Em từng nói là em muốn giữ tới khi nào kết hôn. Vào đêm động phòng em mới cho tôi chạm vào những thứ đó của em. Vậy tại sao tôi đang chạm vào thứ đó? Tại sao em không đẩy tôi ra? Tại sao em lại phải chiều tôi hả? Tại sao? Phương luôn làm theo cảm nghĩ của mình. Em chưa bao giờ lo cho bản thân cả. Em hy sinh đủ thứ cho tôi. Em rất chiều tôi như một người mẹ nên chiều con vậy. Tôi hận mình không hiểu được cảm xúc của em. Em hy sinh ước mơ của mình để thi trường đại học của tôi. Sau này tôi mới biết là em không muốn tôi buồn. Không muốn tôi ngày nào cũng thấp thỏm giữa mắt em, nên em phải thi cùng trường với tôi để cho tôi đỡ buồn. Thỉnh thoảng, tôi cũng bảo em là hãy lo cho bản thân mình, nhưng em nghe rồi lại bỏ ngoài tai. Có lần 2 giờ đêm, tôi ngẫu hứng nhắn tin nói nhớ em, thấy em không rét lại, tôi cứ tưởng em ngủ. Thì ra không phải, em đạp xe đạp tới nhà tôi, gặp tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm em ngoài cổng và mắng em. Thấy em khóc, tôi chợt bừng tỉnh rút tay ra khỏi váy em. Em áp mặt lên vai tôi thút thít khóc. Anh xin lỗi. Dạ, hức. Em không muốn thì sao không ăn anh lại? Anh muốn mà, hức, anh thích thì em cho anh đấy. Tôi ôm chặt em vào lòng, áp mặt vào mái tóc có mùi hương quyến rũ. Tôi là thằng đáng chết, chỉ biết làm theo suy nghĩ của mình mà không lo gì tới em. Chương 33. Kết thúc năm học lớp 11, tôi được học sinh trung bình, hạnh kiểm khá. Phương thì biết tôi học lực trung bình thì em nổi khùng lên, giận tôi mất mấy ngày. Học sinh trung bình là may mắn rồi, còn hơn ở lại lớp. Vậy là được nghỉ hè rồi. Thời gian này là một chặng đường gian nan của tôi và Phương, những giọt nước mắt nơi rất nhiều của Phương, sự hy sinh của Phương để cho tình yêu của chúng tôi tồn tại. Hôm nay, bố mẹ Phương về nước. Sự hiện diện của bố mẹ em làm cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Và cũng sự xuất hiện của bố mẹ em và một thằng đàn ông nữa làm tôi và Phương phải đau khổ rất nhiều. Phương gọi điện cho tôi, nói tôi sang nhà em để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tôi cũng vui vẻ nhận lời. Sáng hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in ngày 8 tháng 6, cái ngày mà tôi bị sỉ nhục nhiều nhất từ ngày tôi sinh ra tới nay. Đi tới nhà em, tôi tạt xe vào chợ mua cân hoa quả, kẻo tay không đến nhà em thì ngại lắm. Tới nhà em, tôi đứng ở ngoài bấm chuông, ngó vào trong thì thấy con bún bánh dựng ở sân, chắc xe nhà em. Bác Hậu một lúc sau chạy ra mở cửa cho tôi. Tôi dắt xe dựng trong sân rồi đi vào nhà em. Vào trong nhà thì thấy 5 người, hai đôi già và một thanh niên đẹp trai. Phương cũng ngồi ở đây, em mặc quần jean bó sát với cái áo sơ mi. Tôi lễ phép cúi đầu chào mấy bác. Cháu ngồi đi. Dạ. Tôi ngồi ghế cạnh Phương, nhìn mặt Phương tôi thấy em hơi bực. Ô xin, cầm giúp tôi cái cốc nhựa ra đây. Tiếng một bác trai nói, chắc là bố em. Bố em Phương xem bác Hậu như là sai một nô lệ. Dù là giúp việc, nhưng họ cũng có tự trọng của mình mà. Một lúc sau, bác Hậu cầm cái cốc nhựa màu hồng ra. Bố em Phương rót nước chè vào cái cốc ấy rồi nói. Cháu uống đi. Vâng, cháu cảm ơn. Tôi hơi bực rồi. Bố em khinh tôi, mấy người kia thì được uống bằng cốc sứ. Còn tôi, bác ấy dành riêng cho cái cốc nhựa quá xấu. Tôi bực lắm nhưng cố nhịn. Nhìn mặt Phương thấy em hơi tức. Chắc em cũng giận vì bố đối xử với tôi như vậy. Tôi nắm nhẹ tay em, siết nhẹ bàn tay em cho em đỡ giận. Bác vào việc chính luôn. Bác gái nói, chắc mẹ em. Dạ. Bác muốn cháu cút khỏi con gái bác ra. Sao bác nói vậy ạ? Chúng cháu thương yêu nhau mà. Tôi hơi ức chế nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cháu nhìn lại mình đi, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Mẹ nói gì vậy ạ? Sao mẹ nói anh Hải như vậy? Phương nhăn mặt nói. Con im đi, để cho người lớn nói chuyện. Con nhìn đi đây. Chỉ tay sang thằng đẹp trai. Là chồng tương lai của nó, vừa giàu lại vừa đẹp. Ai như mày, nghèo lại còn thích trèo cao. Không ngờ mẹ em lại là người như vậy. Lúc nãy thì bác cháu, giờ đổi sang mày. Con không lấy anh ấy đâu. Con yêu anh Hải tất mà mẹ. Mẹ đừng ép con. Dạ, bác nói cháu nghèo thì cháu nhận. Đúng là cháu nghèo thật. Nhưng cháu yêu Phương thật sự. Cháu sẽ cố gắng lo cho em ấy. Mong bác ủng hộ bọn cháu. Mày cút khỏi con tao. Tao không muốn có thằng con rể như mày. Anh đưa em đi khỏi đây. Phương đứng dậy kéo tay tôi đi. Thấy em quyết tâm lôi tôi khỏi nhà em mà tôi cũng đang ức chế rồi nên đi theo em luôn. Cắm chìa khóa vào xe, em ngồi lên là tôi phi xe đi luôn. Tôi ngu từ nhỏ nên không biết ứng xử sao cho hợp lệ, vẫn còn nghe thấy tiếng chửi thong thoảng của mẹ em. Đưa Phương lên cầu, hai đứa ngồi vào ghế đá quen thuộc, mặt Phương vẫn hiện rõ niềm ức chế. Tôi ôm em vào lòng, đầu em ngả vào vai tôi, em nói. Anh đừng suy nghĩ linh tinh gì nha. Ừ, anh biết rồi. Em thương anh lắm, anh đừng nghe những lời mẹ em nói mà bỏ em. Yên tâm, anh không bỏ em đâu. Đã từng nhìn ảnh bố mẹ em, hai người rất lịch sự, vậy mà lại hành xử như vậy, tôi dường như đã không còn kính nể bố mẹ em nữa. Bố, mẹ em luôn làm những điều gì lợi ích cho bản thân, từ cái vụ bắt em học đàn guitar để lấy oai với bạn bè. Đến hôm nay nữa, bố mẹ lại bắt em lấy chồng nhà giàu để lấy tiền. Tôi cũng chả hiểu tại sao nhà em đã giàu rồi mà cần tiền lắm để làm cái gì. Đằng nào sau chả phải chết, xuống dưới kia có mang được tiền đâu không mà phải cần lắm. Em không phải là con ruột của bố mẹ. Cái gì? Thật hả? Vâng, em nghe bác Hậu nói vậy. Nhỡ bác Hậu nói dối thì sao? Bác Hậu coi em như con vậy, bác không nói dối em đâu. Với bố mẹ em cũng bảo vậy rồi. Giọng của Phương nghẹn nghẹn lại, hình như là sắp khóc. Tôi ôm em chặt hơn, vỗ vai em cho em đỡ buồn. Hoàn cảnh em còn đau khổ hơn cả tôi. Em không biết bố mẹ ruột của mình là ai. Hai, tôi cũng không ngờ tới. Trách nhiệm đang đè nặng lên vai tôi phải làm cho em thật vui, chăm sóc em, vì em đã khổ nhiều lắm rồi. Em không biết bố mẹ ruột em đang ở đâu nữa. Ừ, đừng buồn nữa, có anh mà. Dạ. Chuông điện thoại của em reo lên, mẹ em gọi điện, em nghe máy. Dạ, con nghe. Vâng, con về liền. Anh ơi, đưa em về, mẹ em gọi. Sợ tí về mẹ em có làm gì với em không? Hì, không đâu. Là em vừa nhà, mình hơi có chút lo lắng cho em, sợ bố mẹ em sẽ chửi mắng em. Tới cổng nhà em, tôi dừng xe cho em xuống. Anh về đi. Em vào nhà rồi anh về. Phương hôn chụp vào má tôi, rồi đỏ mặt chạy tóc vào nhà, tôi cũng để xe phóng về luôn. Về nhà, tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên vì lo cho em. Mẹ em rất cao tay, những điều mẹ em làm sau này còn đáng sợ hơn nhiều. Mẹ em làm tôi suýt mất đi mãi mãi người con gái tôi yêu. Mấy thím đừng đoán mò gì hết, mọi thứ sẽ được hé lộ dần dần và mọi người cũng sẽ choáng ngợp bởi sự thâm độc của mẹ nuôi Phương. Tôi đứng ngồi không yên, không biết Phương có làm sao không, có bị bố mẹ mắng hay không. Chuông điện thoại vang lên là Phương gọi. Anh nghe. Em không sao đâu, anh ngủ đi. À ừ, có gì gọi anh nhé. Vâng. Nhận được điện thoại của em, tôi mới yên tâm đi ngủ. Ngày mai sự khủng khiếp đang đón chờ tôi. Sáng thức dậy, lúc hơn 4 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi xuống bếp pha gói mì ăn. 8 giờ chuông điện thoại vang lên là Phương gọi. Alo. Hôm nay bố mẹ bảo anh tới nhà em. Lại tới à? Vâng, có cả cô dì chú bác tới nữa, chắc mẹ không làm khó anh đâu. Ừ, mấy giờ? 10 giờ nhé anh. Không biết hôm nay mẹ em lại gọi tôi đến để làm gì nữa nhỉ? Hay lại sỉ nhục tôi trước họ hàng nội ngoại nhà em? 10 giờ, tôi thay quần áo cho lịch sự, đi ra chợ mua cân hoa quả rồi phi xe tới nhà em. Tới nhà em ngó vào sân thì bao nhiêu xe máy, chắc mọi người tới đông đủ hết rồi. Bấm chuông thì bác Hậu chạy ra, bác vừa mở cửa vừa nói. Cháu phải cẩn thận đấy nhá, cháu nói sai từ gì là mẹ Phương bắt bẻ cháu ngay. Dạ. Nhớ phải bảo vệ Phương đấy, tối qua nó khóc bác dỗ mãi không nín. Vâng, bác cứ yên tâm. Tôi dắt xe dựng vào sân rồi đi vào nhà em. Vào nhà em thì mọi người đang ngồi đông đủ ở phòng khách hết rồi. Cháu chào các cô, các bác. Tôi lễ phép chào. Mẹ Phương cho tôi ngồi xuống. Cô chú nhà em hỏi tôi nảy nọ, gia đình làm gì, giờ học lớp mấy, tôi đáp lại hết những câu hỏi của họ. Hôm nay, mẹ Phương nhìn rất hiền, ăn nói lễ phép, cử chỉ thân mật. Quên không tả mẹ nuôi em. Mẹ em năm nay cũng độ khoảng trên 35 tuổi. Do không sinh con nên thân hình nhìn vẫn còn rất đẹp. Tôi cứ tưởng mẹ em hôm nay không làm khó tôi như hôm qua. Nhưng không, tí nữa mẹ em còn làm một việc đáng sợ gấp trăm lần hôm qua. Cơm nước được dọn ra, mọi người quây quần lại ăn cơm nói chuyện rôm rả, tôi thì bị ép uống rượu liên hồi. 1 giờ trưa, buổi chiều mà tôi sẽ nhớ mãi trong tâm trí này. Nếu tôi viết ra, chắc chắn mọi người sẽ thấy hơi khó tin và ảo. Nhưng đừng nghĩ nó là ảo hay tôi tự chế, mà là thật đấy. Mẹ em hy sinh cả bản thân để có thể gả em vào một gia đình danh giá, để có được tiền sính lễ từ bên nhà chồng. Mọi người cũng ngủ hết rồi, tôi đang tính về, nhưng bố mẹ em nhất quyết không cho tôi, bắt tôi ở lại, rồi bảo tôi vào phòng của Phương mà chơi. Tôi thấy người mình hơi run run và toát mồ hôi. Cảm giác này là những lần mà tôi cảm thấy nguy hiểm, nhưng xác suất cũng chỉ được 60% là đúng. Tôi vào phòng Phương, ôm Phương ngủ, nói chuyện với Phương vài câu rồi em ngủ. Tôi vẫn thức, muốn ngủ lắm, nhưng cái cảm giác kia làm tôi không tài nào ngủ được. Cửa phòng mở ra, bố em Phương ra hiệu cho tôi bước ra. Tôi lấy cái gối cho Phương gối đầu, bước ra nhẹ nhẹ cho Phương đỡ thức giấc. Ra tới cửa phòng, bố Phương nói. Cháu lên tầng 3 đi, phòng của cô chú đấy, cô có việc muốn nói với cháu. Sao không nói luôn ở dưới này hả chú? Chuyện riêng mà, cháu lên đi. Tôi nghe lời bác, đi lên tầng 3, mồ hôi vẫn túa ra rất nhiều. 10 lần có cảm giác này thì 3 lần đúng, 7 lần trượt, không biết hôm nay có đúng không nữa. Lên tới phòng mẹ em, tôi lịch sự gõ cửa. Vào đi. Tiếng nói của mẹ em, tôi chần chừ mở cửa ra, bước vào phòng. Mẹ em đang ngồi trên giường, trùm chăn kín mít. Trời nóng thế này sao lại phải trùm chăn kín như vậy nhỉ? Cháu lại giường ngồi đi, bác có việc muốn nói. Người tôi tứa ra mồ hôi nhiều hơn. Mẹ em có gì muốn nói? Sao mẹ em lại phải trùm chăn kín như vậy? Đầu tôi đang hiện lên một dấu hỏi to tướng. Tôi bước lại giường và ngồi xuống. Mẹ em vẫn trùm chăn, có chuyện gì đây ta? Tôi vừa ngồi xuống được một lúc thì bất chợt linh cảm của tôi là đúng. Sự đáng sợ đang ở trước mắt và nó đang đón chờ tôi. Chương 34. Linh cảm của tôi là đúng. Bố mẹ nuôi vì những đồng tiền mà đã hạ thấp danh dự của mình như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao nhà em giàu như vậy rồi mà vẫn cần thêm tiền để làm gì khi không có con trai nối dõi. Chết đi thì tiền thừa đằng nào chả chia cho nội ngoại hai bên. Hay là tính mang theo súng mồ luôn hay sao? Để tôi tả lại cảnh tượng cho anh em dễ hiểu. Mẹ em đột ngột đứng lên, tấm chăn lăn đắp của mẹ em tuột xuống. Hai tay mẹ em đang bị dây thừng trói lại. Tôi há hốc mồm nhìn mẹ em. Mẹ em đang hoàn toàn khỏa thân, không có một mảnh vải che thân. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mẹ em hét lên to tướng. Cứu tôi với, hiếp dâm! Cửa bị đạp mạnh, ầm lên một tiếng rất to. Tiếng cửa này như là một tiếng báo hiệu cho mọi người biết. Hình như bố em đã phục ở cửa sẵn rồi thì phải. Bố em xông vào hét lên. Mẹ thằng chó, mày làm gì vợ tao? Cháu, để cháu giải thích đã. Tôi ấp úng nói, người tôi toát hết mồ hôi. Bố em lại dừng lấy chăn đắp lên thân thể của mẹ em, còn mẹ em thu mình vào góc giường khóc hu hu. Phải nói là mẹ em làm diễn viên được, diễn quá sâu và quá chuyên nghiệp, khóc không chảy nước mắt. Bố em lao vào vật tôi xuống nhà, đấm tôi tới tấp. Một lúc sau, họ hàng nội ngoại cũng chạy lên. Có chuyện gì thế? Thằng này nó dám hiếp dâm vợ em. Hu, anh ơi. Mấy chú, không phải vậy đâu, nghe cháu giải thích. Giải thích cái gì? Tôi nhìn thấy Phương cũng đang đứng đó, mặt em đang đỏ lên vì tức giận. Cảm giác như em đang nghiến răng để cố kìm nén cơn tức giận. Nước mắt Phương chảy xuống, rồi em quay gót chân chạy luôn ra khỏi phòng. Cả cánh đàn ông nhà em lao vào cào xé đã đấm tôi. Tôi biết là tôi bây giờ có giải thích thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng tin những lời tôi nói. Cả mẹ em thì nằm khóc hu hu trên giường. Giờ tôi mới biết tại sao bố mẹ em lại giữ tôi ở lại. Tại sao bố mẹ em lại giữ họ hàng ở lại. Để họ hàng nhà em chứng kiến được cái cảnh này. Để họ hàng nhà em biết tôi là một thằng đều. Để họ hàng nhà em khuyên nhủ em bỏ tôi lấy thằng nhà giàu kia. Tôi nằm vật ra sàn, mặc kệ cho họ đánh chửi. Tại tôi ngu nên mới mắc lừa bố mẹ em. Tại tôi ngu hết. Họ đánh chán chê xong cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Chắc cũng có thí nghĩ. Sao không báo công an bắt tôi thì tôi sẽ vô tù mọt gông. Nhưng bố mẹ em còn xảo quyệt hơn nhiều. Bố mẹ em biết Phương yêu tôi nên cũng sẽ khó có thể tin những việc xảy ra. Nên bố mẹ em không kiện tôi mà để làm mồi nhử bắt Phương phải bỏ tôi để lấy con đại gia. Bố mẹ em sẽ có nhiều tiền hơn. Tôi như thằng mất hồn, phóng xe chậm chậm trên con đường nắng gắt. Tôi đã đánh mất lòng tin nửa em. Đầu óc đang rất rối bời. Em có thể tin tôi được không? Nếu em mà không tin tôi thì chắc có lẽ tôi và em sẽ mất nhau mãi mãi. Tôi thật sự sợ người đàn bà kia. Danh dự của bà ta để đi đâu hả? Sao có thể bỏ cả danh dự của mình để lấy một chữ tiền? Khỏa thân trước mặt tôi. Ha ha, nực cười. Một người đàn bà hơn 35 tuổi, thân hình vẫn còn rất cân đối. Ngực bà ta vẫn tròn, bụng cũng chả có một tí mỡ nào. Sở hữu một thân hình đẹp như vậy mà tâm hồn thì... Nếu giờ mà kiện tôi, ra tòa chắc tôi cũng không thể chối được trách nhiệm này. Dù gì tôi cũng là người bị oan, nhưng mấy chục người nhìn thấy vậy, chả nhẽ tôi chống được hay sao? Phải tìm Phương, đúng rồi, phải tìm Phương để giải thích cho em hiểu. Tôi bỏ những suy nghĩ đó, phóng xe lên cầu. Tìm em, không có ở đây, tôi lại phóng xe loanh quanh hết chỗ này tới chỗ kia tìm em. Điện thoại rung lên, tôi dừng xe rút điện thoại nghe máy, thằng Dũng gọi. Ơ, giúp tao, tôi nói. Giúp gì? Em Phương mất tích rồi. Tao tìm được nè, mày tới quán ấy đi, vừa nhà máy đang núp rượu ở đây nè. Tôi tắt máy phóng xe tới quán. Em uống rượu sao? Em đâu có biết uống rượu đâu, sao lại phải hành hạ bản thân mình như vậy? Đến quán, tôi dựng xe ở ngoài quán, chạy vào trong ngó nghiêng thì thấy cánh tay của thằng Dũng vẫy vẫy. Tôi chạy lại bàn nó. Nó và em Thảo đang ở đây, bọn nó đi ăn nên mới gặp được Phương. Nếu hôm nay không có bọn nó, không biết sẽ ra sao. Phương đang gục đầu xuống bàn, chắc em say quá rồi. Phương, nhà mày nốc hết nửa lít rượu, tao ngăn mãi không được, có chuyện gì à? Không có gì, cảm ơn mày. Tao đưa Phương về đây. Từ đợt chơi với nó đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn nó. Ừ, tôi cút nhanh. Tôi để em lên tay đi ra khỏi cửa, mấy người trong quán nhìn tôi, ánh mắt nhìn một thằng Sở Khanh không bằng. Ra đến chỗ dựng xe, đặt em ngồi lên xe cẩn thận, rồi tôi ngồi lên trước nổ máy phóng đi. Một tay lái, một tay vòng ra sau giữ em cho em khỏi ngã. Thỉnh thoảng, em lại nôn ra áo tôi. Tôi mặc kệ bẩn. Cái quan trọng là có thể đưa em về nhà tôi an toàn. Nếu hôm nay không phải có thằng Dũng báo cho tôi, thì em sẽ ra sao đây? Thanh niên bây giờ nguy hiểm lắm, hay lợi dụng lắm. Đưa em về tới nhà, dựng xe xuống mở cổng. Tôi lỡ tay quên giữ em, làm em ngã lăn ra đường, quần áo bẩn hết. Mở cửa cổng xong, một tay luồn sau lưng em, một tay luồn vào hai chân em, bế em lên rồi đi vào nhà. Bế em lên phòng tôi đặt em xuống giường, bật quạt lên cho em mát. Miệng em gọi tên tôi liên hồi. Hải ơi, Hải ơi, sao anh làm như vậy? Những câu này được nói liên hồi từ miệng em. Tội nghiệp em, chỉ vì tôi ngu nên mới để em chịu khổ. Hai, người đau khổ nhất ở cái cuộc chơi của mẹ em là Phương. Xuống phòng chị lục tủ lấy bộ quần áo ở nhà của chị, chạy ra sân dắt xe vào sân rồi khóa cửa lại. Chị tôi mà có nhà có phải tốt không? Sẽ nhờ chị tôi thay đồ hộ em. Tôi cầm bộ quần áo lên phòng thay cho em, tâm trạng tôi đang rất tối bời nên không để ý tới mấy thứ đó đâu. Mải chăm sóc em quá, quên bản thân, người tôi bốc mùi lên khủng khiếp, lục tục tìm cái quần đùi với cái áo cộc rồi ra giường ngồi cạnh em. Lấy tay vuốt nhẹ má em, tóc em, chỉ tại mình mà em phải khổ như vậy. Liệu sau khi em tỉnh lại, em có tức giận và cho tôi vài cái bạt tai không? Liệu tôi giải thích cho em có chịu tin tôi không? Đầu óc tôi rối tung lên, không biết phải giải thích như thế nào để cho em hiểu. Tôi lẩm bẩm chửi cuộc đời mình. Chương 35. 9 giờ tối, Phương khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy. Em mở mắt nhìn thấy tôi, rồi bật dậy ngồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Mặt em đỏ lửng lên vì tức giận. Đồ đáng ghét! Phương giơ tay lên định tát tôi, như một thứ gì đó giữ bàn tay em lại. Nếu em nghĩ tôi làm chuyện đó với mẹ em thì em phải cho tôi vài cái tát chứ. Sao em định tát tôi rồi lại thôi? Tuy em đang rất tức giận nhưng em vẫn thương tôi. Em vẫn có một chút tin tưởng tôi không làm chuyện đó. Phương tính chạy nhưng bị tôi ôm chặt lại. Em dễ nảy lên cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Nghe anh giải thích đã. Bỏ ra, hu hu, bỏ tay em ra. Phương bật khóc, em vẫn vùng vằng cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Anh bị oan mà. Nghe anh giải thích đi mà. Tôi nhìn thấy hết rồi, mà anh còn bảo bị oan hả? Vậy em thử nghĩ đi, anh bị ngu à mà dám làm cái chỗ đó ở ngay nhà em? Tính cách anh thế nào em không hiểu à? Tôi tức giận hết lên, chắc chị tôi ở dưới nhà cũng nghe thấy rồi, nhưng chị để bọn tôi tự giải quyết. Hức, vậy anh giải thích đi. Phương nhìn tôi, chắc em vẫn còn tin tưởng tôi, nên em mới cho tôi được giải thích. Tôi kéo em ngồi xuống giường, em vẫn khóc. Thỉnh thoảng em lại lấy tay quệt nước mắt. Mấy lần tôi định giơ tay quệt nước mắt giúp em, nhưng chưa sờ được vào Phương đã hất ra. Hức, anh nói đi, hay là không nói được. Tôi kể lại diễn biến lúc ở nhà em, từ lúc bố em mở cửa tới lúc bị họ hàng nhà em hội đồng, kể tất tần tật lại cho anh nghe. Phương nghe xong thì im lặng một lúc lâu, chắc em đang suy nghĩ. Thỉnh thoảng em nấc lên, nghe những tiếng nấc nghẹn của em mà lòng tôi xót xa. Tôi muốn ôm em lắm, nhưng sợ em nổi giận lên lại như lúc nãy thì mệt. Em không tin anh à? Không biết. Phương lắc đầu nói. Hai. Tôi thở dài rồi nằm vật ra giường. Đến lúc này thì tôi cũng chịu rồi. Em không tin tôi làm tôi thấy buồn ghê gớm. Người mình yêu thương nhất lại không tin mình. Mà em không tin là đúng rồi. Nhìn cái cảnh tượng kia đến tôi còn chả tin được. Huống gì là em. Mà người đó còn lại là mẹ em nữa. Không lẽ tình cảm của tôi và Phương chấm dứt tại đây sao? Tôi biết Phương vẫn yêu tôi, nhưng dù em yêu tôi đến mấy, nhưng em cũng không thể chấp nhận được một thằng đã dám làm chuyện đó với mẹ mình. Dù là tôi bị oan, nhưng giờ biết kêu ai đây? Tôi không muốn mất em, tôi muốn tình yêu của chúng tôi sẽ lâu hơn. À không, là mãi mãi. Chúng tôi mới yêu nhau chưa tới một năm mà sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Lấy hết đi bố mẹ tôi, không lẽ giờ ông tính lấy nốt luôn cả người yêu tôi hay sao? Tôi nhìn Phương với ánh mắt buồn rầu. Em cũng đang nhìn tôi. Chắc em cũng đang suy nghĩ. Em đang đau khổ xem nên tin tôi, người yêu em, hay là tin với cái việc lúc trưa. Cho em thời gian suy nghĩ nha anh. Ừ. Em gọi tôi bằng anh là tôi biết em đã hơi tin tôi rồi. Nhìn tới cảnh tượng lúc trưa. Phương im lặng, chắc em không nói được câu đó. Phương lại bật khóc, nước mắt em lại lăn dài trên má. Em rất hay khóc mà người làm cho em khóc lại là tôi. Tôi ngồi dậy ôm em vào lòng, em áp nặt lên vai tôi khóc nức nở. Thấy thương em thật nhiều, nếu em có thể tin tưởng tôi và em lại trở lại như những lúc đầu, thì tôi thề sẽ ăn kiêng, mỗi bữa ăn hai bát. Tôi nâng nhẹ cầm em lên, bốn mắt chạm nhau, mắt Phương nhắm lại, Phương chịu cho tôi hôn, là tôi biết em đã tin tưởng tôi rồi. Hai đôi môi nóng bỏng từ từ chạm vào nhau, môi em mỏng, môi em ngọt, những giọt nước mắt cứ chảy vào miệng tôi. À không, tôi cũng không biết nó chảy vào miệng ai nữa. Tôi chỉ biết nước mắt em chảy rất nhiều, vị ngọt từ đôi môi em không thể xóa bỏ được hơi vị mặn từ những giọt nước mắt. Tôi ôm chặt lấy em hơn, lưỡi tôi lại lỏn lên tách nhẹ hai môi em, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn quá ngọt ngào và nồng cháy. Giờ môi Phương, Phương vẫn nhìn tôi khóc nức nở, em khóc vì đau đớn hay là hạnh phúc? Tin anh đi, anh không làm chuyện đó đâu, anh bị hại thật mà. Em tin anh mà. Phương ôm chặt lấy tôi. Nín đi, khóc suốt rồi. Tôi vỗ vai em an ủi. Dạ. Cấm được uống rượu nữa biết chưa? Nếu hôm nay mà không có thằng Dũng báo cho anh thì phải làm sao? Thanh niên giờ hay lợi dụng lắm. Dạ, em hứa từ giờ không uống nữa. Phương đã nín khóc nhưng thỉnh thoảng em vẫn nức nghẹn. Chuông điện thoại của Phương vang lên. Phương với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Em lưỡng lự một chút rồi nghe máy. Dạ, con nghe. Hôm nay con ở nhà bạn, mai thì con về. Vâng. Phương vứt điện thoại ở đầu giường rồi lại vòng tay ra sau lưng tôi ôm chặt lấy tôi tiếp. Anh, em đói. Để anh xuống xem có gì không anh mang lên cho. Vâng, hi. Tôi bước xuống giường đi xuống bếp xem có gì nấu cho em không. Mở nồi cơm ra, thấy vẫn còn cơm, rang cơm cho em ăn vậy. Loài hoài mất 15 phút mới xong được bát cơm rang lẫn trứng. Súp thì ăn thử cũng thấy tàn tạ. Mang lên phòng cho em, bước chân lên cầu thang thật nhẹ, sợ chị thức giấc. Mở cửa phòng ra thì thấy em đang sắp xếp lại đồ đạc cho tôi. Tôi đi lại giường vùi xuống giường, Phương cũng đi lại giường, ngồi cạnh tôi, em nói. Chị Huyền thay đồ cho em hả anh? Không, anh thay. Hả? Phương đỏ mặt nói. Đằng nào anh chả được nhìn, coi như ứng trước. Ứng cái đầu anh. Phương lấy ngón tay chọc nhẹ giữa vào trán tôi. Thôi ăn đi. Đút cho em đi. Ừ thì cũng chiều em, đút từng miếng cho em ăn. Em ăn một miếng, tôi lại xúc hai miếng. Phương ăn chậm như mèo. Ăn xong bát cơm, tôi mang xuống bếp để đấy cho chị tôi sáng mai rửa. Lên phòng, hai đứa ôm nhau ngủ. Mà phòng tôi lại không có điều hòa, có mỗi cái quạt nên hơi nóng. Nhưng kệ, được ôm em, nóng đến mấy tôi cũng chịu. Tôi và Phương trở lại như lúc trước rồi, cảm giác thật tuyệt vời khi được người yêu mình tin tưởng. Ngày mai có một cơn bão đang đón chờ tôi. Chương 36. Thức dậy vào khoảng tầm 4:30, mở ti hí mắt ra xem, thấy Phương đang lấy tay vuốt tóc tôi, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ má, tai, mũi, miệng tôi. Tay Phương áp vào má tôi, em nhẹ nhàng mơn trớn má tôi bằng ngón tay cái của mình. Bàn tay em mềm mại như bông, những ngón tay mát mát của em cứ nhẹ nhàng chạm vào da thịt tôi. Dậy đêm đi ăn sáng. Phương lay lay người tôi. Tí nữa. Dậy nhanh, em đói rồi. Bật dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong bước ra ngoài. Phương đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Điện thoại cũng chả có tin nhắn của đứa con gái nào khác nên cũng không lo. À, có tin nhắn của 191, em mở lên mà đọc. Mà Phương cũng không đọc tin nhắn của tôi bao giờ. Đi. Vâng, hi hi. Mà không đánh răng à? Có, em đánh rồi mà. Không có bàn chải cũng đánh được, lấy móng tay đánh à? Em dùng bàn chải của anh mà. À ừ, thôi đi. Nắm tay em đi xuống nhà thì thấy chị tôi đang ở dưới nhà ngồi xem tivi. Thấy chị tôi, em cúi đầu chào lễ phép. Hôm qua, chắc chị tôi cũng biết chúng tôi cãi nhau rồi. Tội nghiệp chị, làm chị mất ngủ. Đưa Phương đi ăn phở rồi chờ em về nhà. Tôi đã quá sai lầm khi chờ em về nhà. Tại sao lúc đó tôi không giữ em lại nhỉ? Mẹ kiếp, lúc cần thông minh thì không có, lúc không cần thì có, đúng là cuộc đời. 9:30 sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bác Hậu trong đầu. Đến giờ tôi nghĩ lại, câu nói đó vẫn thấy hãi. Dạ cháu nghe. Cháu tới bệnh viện, phòng đi. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi ấp úng nói. Phương nó cắt tay tự tử. Bác Hậu bật khóc nói. Câu nói như sét đánh lên tai, điện thoại tôi rơi bụp xuống đất. Tôi lao xuống nhà như điên, dắt xe phóng như rồ đến bệnh viện. Tại sao em phải làm vậy? Lúc sáng gặp vẫn vui vẻ, vậy mà sao chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Tôi đảm bảo chuyện này là tại bố mẹ nuôi em hết, cầu mong em không sao. Nếu em mà có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ giết chết bố mẹ nuôi em để trả thù cho em. Đến bệnh viện, tôi chạy như điên lên phòng em. Tới phòng, thấy bác Hậu đang ngồi ở ghế, tôi chạy lại chỗ bác hỏi. Phương có sao không bác? Không sao đâu cháu, may mà cấp cứu kịp thời. Tại sao Phương lại phải như vậy? Sáng nay, lúc cháu đưa Phương về được một lúc, thì Phương với bố mẹ bắt đầu to tiếng với nhau. Bố mẹ Phương bắt nó phải lấy thằng Trung, thằng nhà giàu mà tôi nói ở mấy chương trước đấy. Nếu nó mà không lấy, thì bố mẹ nó sẽ kiện cháu vì tội hiếp dâm. Cháu không làm chuyện đó đâu. Bác biết cháu không làm chuyện đó, Phương nó khóc lóc xin bố mẹ đừng kiện cháu. Bố mẹ nó nhất quyết không chịu, nên Phương chạy vào bếp lấy dao tự cắt tay mình. Cháu vào thăm Phương đi. Vâng. Tôi mở cửa bước vào phòng, thấy bố mẹ em cũng đang ở trong. Mẹ em thì khóc lóc cạnh giường con, còn bố em thì ngồi ở ghế. Bố mẹ em nhìn thấy tôi thì mặt hơi sờ sợ. Chắc là do lúc đó mà tôi giữ quá rồi. Bố mẹ em đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ngồi ghế đặt cạnh ở giường. Phương đang nằm trên giường với bộ quần áo của bệnh viện. Môi em nhợt nhạt, tôi gục đầu vào ngực em. Nước mắt của tôi chảy ra, những giọt nước mắt đau khổ cứ rơi ướt hết áo em. Từ ngày yêu em, chưa bao giờ tôi phải rớt nước mắt vì em. Hôm nay là lần đầu tiên tôi rớt nước mắt vì em. Tại sao em lại phải hy sinh cho tôi làm gì? Thả tôi vô tù bóc lịch còn hơn thấy cảnh em nằm trên giường trắng. Nhờ em bị sao? Thì tôi biết làm sao? Em mà có mệnh hệ gì thì tôi sống ở trên đời làm gì nữa? Tôi và Phương đã hòa làm một, trái tim đã chung một nhịp đập. Một trong hai người mà có mệnh hệ gì thì người còn lại chắc chắn không sống được. Tôi chưa bao giờ làm việc gì cho em, đến mua cái áo khoác tặng em giữa mùa đông cũng không có tiền, mà em cái gì cũng hy sinh cho tôi. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Em làm như vậy thì bố mẹ em có bắt em phải lấy thằng Dũng kia nữa không hả? Nhỡ may sự hy sinh của em là vô ích thì sao? Một bàn tay đặt lên vai tôi, vỗ nhẹ tôi an ủi. Tôi ngước mặt lên xem bàn tay đó là của ai. Là của bác Hậu. Bác cũng đang đứng cạnh tôi và cũng đang rớt nước mắt. Phương không sao đâu, cháu đừng lo. Dạ. Ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi cạnh giường Phương. Tôi không muốn rời xa em lúc này. Tôi muốn lúc nào em tỉnh dậy, em cũng nhìn thấy tôi. Phương khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy, mắt em dần dần mở ra. Em có sao không? Em, không. Anh... Nằm im đi, đừng nói gì hết, để anh đi gọi bác sĩ. Tôi chạy ra khỏi phòng đi gọi bác sĩ tới. Tôi và bác sĩ nữ đi vào phòng, thấy mẹ em đang khóc lóc xin lỗi em và hứa sẽ không bắt em lấy thằng kia nữa. Lúc đầu, tôi cứ tưởng mẹ em không thương yêu em. Thì ra là tôi đã lầm, mẹ em cũng thương em rất nhiều. Cầu mong mẹ em giữ đúng lời hứa của mình, đừng bắt em phải lấy thằng kia nữa. Đừng làm tôi và em phải chịu mọi đau khổ dày vò nữa. Bác sĩ nữ kia lấy cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Hay quên quá, để ở bên ngực trái của em một lúc rồi nói. Sức khỏe của cháu tốt hơn lúc trước rồi, đừng làm cháu phải suy nghĩ gì nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, bà bác sĩ đi ra khỏi phòng, mẹ em vẫn ngồi cạnh em khóc lóc. Con mau khỏi nha, mẹ không bắt con phải lấy chung nữa đâu. Tiếng khóc của mẹ em vang khắp phòng. Mẹ về nghỉ đi. Phương cố gắng nói. Không, mẹ ở đây chăm con. Bà về nhà nghỉ đi, có tôi ở đây là được rồi. Bác Hậu nói. Bác Hậu ngồi bảo mẹ Phương một lúc thì bố mẹ nuôi em mới chịu về. Trong phòng còn lại mỗi tôi và bác Hậu. Bác phải lấy ít đồ cho Phương, cháu ở lại đây nhé. Dạ vâng. Bác Hậu đi khỏi, tôi lại ghế đặt cạnh giường em ngồi. Tôi lại gục đầu vào ngực em khóc. Anh, nín đi, em không sao đâu. Sao em lại phải làm như vậy hả? Nhỡ em bị gì thì sao? Em không nghĩ tới anh à? Nếu em không làm vậy, mẹ em sẽ kiện anh. Em không muốn anh chịu khổ đâu. Phương Thiểu Thảo nói. Em ác lắm, không chịu nghĩ cho anh gì hết. Tôi tức giận nên lỡ mồm nói. Thấy Phương im lặng, tôi ngước đầu lên xem, thấy nước mắt em đang lăn dài trên má. Tôi lại ngu thêm lần nữa rồi, tôi suốt ngày làm em khóc. Tự mày nghĩ đi, Phương ở bên mày, mày lúc nào cũng làm em chịu khổ, vậy mà em vẫn ở bên mày không rời xa mày. Em hy sinh cho mày không đòi hỏi mày một thứ gì cả, chỉ cần mày luôn bên em yêu em, thì tại sao mày dám nói em ác cả thằng ngu kia? Nín đi mà. Tôi lấy tay quệt nước mắt giúp em. Hu, anh đừng khóc nữa mà, hu. Nín đi, anh không khóc nữa, ngoan. Tôi hôn lên mắt em để cảm nhận những giọt nước mắt mặn kia. Dạ. Em nghỉ đi, đừng khóc nữa. Em sẽ khỏe lại thôi, anh đừng lo. Ừ, nghỉ đi. Phương dần dần chìm vào giấc ngủ. May là em không sao, nếu em mà bị gì thì chắc tôi điên mất. Nếu không có sự hy sinh của Phương, chắc tôi giờ đang ở tù bóc lịch rồi. Những gì em làm cho tôi sẽ nhớ mãi. Cảm ơn em vì tất cả. Chương 37. Sức khỏe của Phương đã được hồi phục dần dần, nhưng em vẫn phải ở viện thêm vài hôm nữa. Chắc bệnh viện lại giữ em lại vài hôm để lấy thêm tiền đấy mà. Bố mẹ em giờ không bắt em lấy thằng kia nữa. Bây giờ em được quyền chọn người mình thích. Tôi cứ tưởng bố mẹ em không thương em, thì ra là cũng thương con cái ghê. Sự hy sinh của em đã được đáp lại. Phương thì bướng lắm, mỗi lần bảo em ăn cháo là em đều cãi không ăn, hoặc ăn vài miếng rồi thôi. Đến khi tôi phải dùng bạo lực em mới ăn. Dạo này phải nghỉ làm để trông em, khéo mất việc như chơi. Anh mệt hả? Dạo này thấy người anh xinh xao lắm. Bàn tay Phương mát lạnh, mềm mại đặt trên trán tôi, âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi bằng đầu ngón tay của mình. Chắc hơi mệt thôi. Dạo này thấy cũng hơi mệt, chắc là do thức thâu đêm liên tiếp mấy ngày. Cái thời vẫn còn nghiện game, thức cả đêm chơi game, sáng đi học vẫn bay nhảy được. Vậy mà bây giờ có mấy ngày không ngủ đã thế này rồi. Chả chịu lo cho bản thân mình gì cả. Ừ. Anh đi ngủ đi. Ừ. Tôi bước lại cái giường nhỏ nhỏ cho người thân nằm, vừa đặt lưng xuống thì Phương nói. Lên đây nằm cạnh em nè, hi hi. Vậy lúc nào đói hay khát nước thì gọi anh nhé. Vâng. Tôi ra giường em đặt lưng xuống ngủ, không dám ôm em, sợ tí mắc hậu hay ai vào nhìn thấy thì ngại chết. Từ ngày em vào viện tới giờ, chưa ôm em lần nào. Cái giường cũng vừa vừa, nên hai người nằm vẫn đủ. Phương hát mấy bài tiếng Anh nhẹ nhàng, chắc em hát cho tôi dễ ngủ đây mà. Nằm nghe em hát một lúc, tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, bác hậu thì bận về quê, nhà có dỗ. Bố mẹ em cũng bận nốt, hẹn nhau có việc hay sao mà ai cũng bận vào ngày hôm nay. Phòng bệnh thì chỉ có mỗi mình tôi với Phương. Hai đứa im lặng không ai nói gì, nhiều khi im lặng cũng tốt. 4 giờ chiều, mang chậu nước với cái khăn mặt để lau người cho em. Cái tay em cắt đó vẫn còn hơi đau, mà lau người mỗi một bên thì rất khó. Mấy hôm em ở viện, người lau người cho em thì có mỗi mình tôi. Chắc bác hậu và bố mẹ em cũng biết sau này chúng tôi lấy nhau nên cũng kệ. Phương lúc đầu mặt đỏ như gấc, cứ đòi bác hậu lau cho. Nhưng bác hậu giờ đó toàn về nhà nấu cháo rồi, bố mẹ em cũng lượn nốt nên chỉ còn mình tôi. Từ khi việc kia xảy ra, Phương chắc em cũng coi tôi như một người chồng rồi, nên em cũng chả giấu giếm gì nữa, nhưng hai đứa vẫn chưa làm việc đó nhá. Lau người xong cho Phương, tôi mang cái khăn mặt đi giặt rồi treo lên phơi. Đói chưa? Tôi ngồi cạnh giường nói. Chưa, không ăn cháo nữa đâu, ngán lắm. Vậy ăn gì? Bánh mì đi, hi. Ừ, vậy cũng được, để anh đi mua. Tôi ra quán gần bệnh viện, mua 2 cái bánh mì, rồi đi lên phòng, đưa em một cái, tôi một cái, hai đứa ngồi ăn. Tôi ăn hết cái bánh mì, thì em mới ăn hết được nửa cái, ăn chậm dễ sợ. Điện thoại tôi đổ chuông, là thằng Dũng gọi. Alo, ra quán đi. Có gì hot? Nhanh lên. À ừ, đợi tí. Tôi mà đi thì ai trông Phương đây? Mà nghe giọng thằng Dũng thấy hơi buồn buồn, chắc gặp chuyện gì rồi, đành đi vậy. Anh đi ra đây một lúc nhá, thằng Dũng chắc nó gặp chuyện gì rồi. Vâng, cấm được uống rượu đấy nhá. Biết rồi. Tôi hôn nhẹ lên bờ môi kia, rất nhẹ, tự như một cơn gió thoáng qua, rồi bước ra khỏi phòng luôn. Từ ngày em vào viện, chưa được hôn em bao giờ, chán quá. Ra tới quán, dựng xe rồi đi vào quán, thấy thằng Dũng đang ngồi nấp rượu ở trong, không biết lại thất tình hay gì nữa đây. Đi lại bàn nó, kéo ghế ngồi xuống. Có chuyện gì thế? Tôi lấy chai rượu để ở bàn rót vào chén rồi cho lên miệng uống. Buồn quá mày ạ. Buồn thì ra nhà vệ sinh, nói tao làm gì, thẳng vô duyên. Vừa nãy, tao không kiềm chế được bản thân, tao suýt làm chuyện đấy với em Thảo, mày mà em Thảo đẩy tao ra. Có thế mà cũng buồn, rảnh à? Thằng này nhiều lúc làm tôi ức chế, có phải chia tay hay gì đâu mà nó kêu buồn, không lo mà đi xin lỗi người yêu lại còn ra đây uống rượu. Chả buồn à, Thảo giận tao mấy chục phút rồi. Không lo đi xin lỗi, còn ra đây uống à? Phải uống cho say, xin lỗi mới dễ. Hai thằng ngồi nhậu nhẹt một lúc thì thằng Dũng nó say, gọi phục vụ ra tính tiền thì thằng Dũng trả trước rồi. Ra hỏi bác bảo vệ thì biết là nó không đi xe, dìu nó ra xe tôi, vật vã mãi mới cho nó ngồi được lên xe. Tôi nhảy lên để ga phóng đi, một tay lái, một tay giữ nó, vất vả quá, mà người nó thì lại nặng. Tôi đưa nó tới nhà Thảo, dừng xe trước cổng bấm chuông đúng một lúc thì Thảo chạy ra. Thằng Dũng nhà bà nè, mang nó vào đi. Kệ anh ý, mang tới nhà tôi làm gì? Tôi không nói gì, vứt thằng Dũng nằm ra đường, rồi để xe phóng đi. Người yêu nó mà thấy nó nằm ở đường, chắc chắn mang vào nhà thôi, dù có giận đi chăng nữa. Phóng xe tới bệnh viện, lên phòng Phương, thì thấy em đang nằm nghịch điện thoại. Tôi ngồi vào ghế đặt cạnh giường em. Không ngủ à? Tôi hỏi. Em đợi anh rồi mới ngủ, hi hi. Vậy ngủ đi. Tôi nằm xuống giường, một tay đặt lên bụng em, còn tay kia thì để em cúi đầu lên, hai đứa chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Phương được ra viện, đưa em về nhà ngồi chơi với em một lúc thì tôi cũng về. Trên đường tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Alo, chú là Hải à? Giọng của một người đàn ông. Phải là tôi, anh là ai? Anh là Trung nè, gặp mặt được không? Gặp làm gì cơ? Nói chuyện thôi. Địa điểm đi anh. Quán cà phê đấy nhé, rồi qua luôn đi. Em không biết quán ý, hay đi ra quán này đi. Quán này là của nhà thằng Dũng, có anh Dương với thằng Dũng ở đấy đỡ lo hơn. Ok, rồi qua luôn nhé. Ừ, rồi em qua luôn. Nó hẹn gặp tôi làm gì nhỉ? Tôi với nó làm gì có gì để nói chuyện với nhau đâu nhỉ? Hay là nó muốn giành Phương từ tay tôi? Tới quán cà phê nhà thằng Dũng, tôi bước vào thì thấy thằng Trung ngồi đó rồi. Tôi bước lại bàn nó. Chào anh. Tôi chỉ bắt tay nó hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng chìa tay ra. Ngồi đi, em uống gì? Cà phê đi. Nó gọi con phục vụ mang cốc cà phê ra. Thằng Dũng với em Thảo cũng ở đây, nó nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cũng nhìn lại nó rồi quay mặt đi, tỏ vẻ như không quen biết. Chắc nó cũng tự hiểu được ra chuyện gì rồi. Phục vụ mang cốc cà phê, tôi uống một ngụm rồi đặt xuống. Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không? À, không có gì, chỉ là anh muốn chú nhường Phương lại cho anh. Sao tôi lại phải nhường cho anh? Lúc này tôi hơi bực rồi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ có anh mới có thể lo cho Phương thôi. Thằng này nó hơi bị ảo tưởng sức mạnh. Nhường Phương lại cho anh, nó nói rất nhẹ nhàng. Ừ thì nó là con đại gia, nói cách khác là ăn bám gia đình, nghe Phương nói vậy. Tương lai nó sáng vời vợi. Còn tôi là thằng phụ hồ, đồng tiền kiếm được ra bằng mồ hôi nước mắt. Nói cách khác là tôi nghèo. Nhưng dù nghèo, tôi cũng lo được cho em, không để cho em khổ là được. Nhà tôi cũng có rồi, cái nhà tôi đang ở đấy. 3 tầng, đủ để cho em sống thoải mái. Nhường Phương lại cho anh. Phương thích ai là quyền của Phương, tôi làm gì có quyền nhường Phương cho ai. Chú bỏ Phương, anh tán là được liền. Thôi tôi về đây, tôi không thừa thời gian để nói chuyện với anh. Tôi đứng dậy bước ra khỏi quán, vừa phóng xe tôi vừa thấy tức cái câu nhường Phương lại cho anh, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cay. Mà tôi cũng hơi sợ nó gọi người oánh tôi thật, người tôi thì còi, chịu nào được kim loại. Nhưng thằng này nó cũng lành, nó không gọi người đánh tôi mà để tôi được yên ổn sống với Phương. Nó cũng chơi đẹp, chỉ là cách nói chuyện của nó làm tôi bực mình. Chương 38. Khoảng 2 tuần sau, sức khỏe của Phương đã trở lại như cũ. Ngày hôm nay, tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì em đã tìm được mẹ ruột của mình. Buồn vì tôi sắp phải xa em. Nghỉ hè năm nay có biết bao nhiêu sóng gió dành cho tôi và Phương. Hết biến cố này đến biến cố khác. Tôi tính đưa Phương về quê nội chơi, nhưng mà lại gặp mấy chuyện này, đành phải bỏ ý định về quê. Lỡ hẹn với tụi bạn, tôi cũng cảm thấy hơi áy náy. Sáng nay, tôi về quê ngoại dự đám giỗ của ông ngoại tôi. 2 giờ chiều, tôi đang nằm trên võng đặt ở ngoài vườn nhà ông tôi, điện thoại đổ chuông, là Phương gọi. Anh nghe. anh ơi, hức. Em khóc, ai làm gì em à? Hay bố mẹ em lại làm gì em? Có chuyện gì thế? Sao em khóc? Bố mẹ em lại làm gì em à? Không, hức, mẹ em đến tìm em. Là sao? Mẹ ruột em đến tìm em, hức. Hả? Sao em biết đó là mẹ ruột em? Sau đây, tôi viết lại lời kể của em và thêm chút lời kể của bác Hậu để cho mọi người dễ hiểu. Đây là lời kể của bác Hậu. Bố mẹ nuôi của Phương nhận Phương ở một trại trẻ mồ côi khi em còn rất bé. Ở cổ của em đeo một cái vòng cổ. Vòng gì tôi cũng không biết vì chưa được nhìn thấy. Có ai thắc mắc là tại sao bác Hậu lại biết chuyện này thì tôi nói luôn là bác Hậu làm giúp việc ở nhà em từ rất sớm. Bác Hậu kể với tôi từ lâu rồi nhá, không mọi người lại thắc mắc. Phương ghét đeo dây chuyền nên em đã để vào cái hộp và cất cẩn thận, nên tôi cũng không biết là em có cái dây chuyền này. Lời kể của Phương. Hôm nay mẹ em tới tìm em. Nghe em kể lại là mẹ em lúc trước đã bỏ em ở cổng của trại trẻ mồ côi. Còn cái việc mẹ em tìm thế nào được em thì tôi không biết. Ngồi ở dưới phòng khách nói chuyện, mẹ em đoán được là Phương có cái vòng cổ đó, và mẹ em cũng có cái vòng cổ giống y hệt em. Phương chắc chắn đó là mẹ ruột, bởi vì ngoài bố mẹ, bác Hậu ra thì không ai biết em có cái vòng cổ này. Với mẹ em đưa cho em xem cái ảnh em và bố mẹ ruột của em chụp, nghe em nói là cái ảnh đã rất cũ rồi, chắc chụp từ lâu lắm rồi. Nghe có vẻ hơi ảo đúng không? Nhưng ai tin thì tin. Giờ em phải làm sao đây anh? Hức. Em ghét mẹ em à? Không. Vậy thì nhận đi, đó là mẹ ruột của em à. Nhưng ức, mẹ em nói em phải lên với mẹ. Không, em không muốn ra anh. Tôi im lặng một lúc. Nếu em mà nhận mẹ em thì em phải rời ra tôi để lên thành phố để sống cùng mẹ em. Mẹ em có công việc ở đó nên không chuyển nhà được. Nhưng mà nếu tại tôi mà em không nhận mẹ em thì không được. Tôi không được ích kỷ như vậy. Tôi đã mất bố mẹ của mình nên tôi có thể hiểu được cảm giác đó. Mà giờ đây mẹ ruột của Phương vẫn còn sống và đi tìm em. Mẹ ruột mình vẫn còn sống mà không nhận thì còn đau khổ hơn là bố mẹ mất. Mẹ ruột em à, em cũng không thể theo anh mà bỏ mẹ em được. Ai nói em bỏ mẹ em? Tại em không muốn rời xa anh, hu hu. Đằng nào anh cũng thi đại học ở đây, một năm thôi, chúng ta lại gặp nhau mà. Hay có đó là thử thách đi. Tôi nói với giọng nghèn ghèn, nước mắt tôi trực trào ra. Nhưng, hu hu. Nghe lời anh đi. Hức, em nói với mẹ là em ở đây. Hức, nhưng mẹ không cho. Mẹ nói ở trên còn công việc và mẹ muốn bù đắp cho em. Vậy bao giờ em phải đi? Em không biết, chắc hai hôm nữa. Hu, em không muốn rời xa anh đâu. Giờ anh về với em. Tôi cúp máy luôn, chạy vào nhà kéo tay chị tôi đi luôn. Chị tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng trèo lên xe ngồi. Tôi để số 1, phóng thật nhanh để có thể về với em. Chị tôi nhắc mãi tôi mới đi chậm hơn. Sao nghỉ hè năm nay lại mang nhiều sóng gió cho chúng tôi như vậy hả? Tôi sắp phải rời xa em rồi. Cảm giác nghẹn ghẹn nơi cổ họng. Tôi muốn khóc nhưng tôi không thể khóc, vì tôi không muốn chị tôi thấy tôi yếu đuối. Đưa chị tôi về nhà rồi tôi phóng xe luôn qua nhà em. Tôi không búng chuông gì hết mà phóng xe luôn vào sân. Vào trong thì thấy bố mẹ nuôi của em và một người đàn bà khoảng trên 40 tuổi đang ngồi đấy, chắc là mẹ ruột của em rồi. Tôi cúi chào các bác rồi chạy luôn lên phòng em. Cửa phòng đóng chặt, tôi gõ cửa nhẹ nhẹ và gọi tên em. Tôi mở cửa ra, em ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi để em vào rồi lấy tay đóng cửa lại. Thấy em khóc, tôi cũng gục đầu vào vai em khóc. Mọi thứ như sụp đổ với tôi. Tôi sắp phải xa em, liệu tôi có chịu được không khi phải xa em? Một năm có 365 ngày, tôi có thể chịu đựng được không? Xa em mới có một ngày mà tôi đã nhớ em ra giết rồi, huống chi đây là 365 ngày. Anh, đừng khóc nữa mà, hu hu hu. Phương lấy tay lau nước mắt cho tôi, rồi hôn nhẹ vào mắt tôi. Đừng khóc nữa mà, hu hu, hức. Ừ, em nín đi, tìm được mẹ ruột của mình, em phải vui lên chứ. Dạ, hức, anh cũng đừng khóc nữa, em muốn mấy ngày hôm nay ở bên anh. Thay quần áo đi, anh đưa đi chơi. Dạ. Phương thay quần áo rồi, tôi và em xuống xin bố mẹ em và mẹ ruột của em đi chơi. Hai ngày hôm nay, tôi và Phương luôn ở bên nhau. Sáng đi chơi đến tối mới về, tối hai đứa lại ôm nhau ngủ. Tôi và em, ai cũng cố gắng nặn những nụ cười trên môi. 9 giờ tối, ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. hai đứa ngồi trên giường tôi. Phương lại ôm tôi khóc, tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng tôi phải che chở cho em, tôi không được khóc. Anh, nhắm mắt lại đi. Làm gì? Cứ nhắm đi. Tôi nhắm mắt lại theo lời em nói, em rời vòng tay ra khỏi người tôi, em tính làm gì đấy hả? Rồi em lại ôm tôi, xúc đầu vào bả vai tôi. Anh mở mắt đi. Tôi mở mắt ra thì tôi há hốc mồm, Phương không có mảnh vải nào che thân. Em rúc đầu vào vai tôi, nước mắt em lại chảy tiếp. Em làm gì vậy? Em muốn làm người đàn bà của anh. Nhưng... Phương áp chặt môi em vào môi tôi ứ ớ không nói nên lời. Hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau ngấu nghiến, tôi lùa lưỡi tôi sang miệng Phương. Phương mút chặt lấy lưỡi tôi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn quá ngọt ngào và nồng cháy. Xin cắt bỏ đoạn này. Cuộc mây mưa đã hết, tôi và em nằm ôm nhau. Em có hối hận không? Dạ không, anh là người quan trọng nhất của em không thấy hối hận đâu. Sáng mai ta phải xa nhau rồi. Dạ, hức. Phương lại bật khóc, em rúc đầu vào ngực tôi khóc nức nở. Hu, em không muốn xa anh đâu, hức. Đừng khóc nữa, xa nhau một năm rồi gặp lại mà. Dạ, hức. Tôi và Phương thức tới 2 giờ sáng để nói chuyện với nhau. Sắp phải xa em rồi nên tôi không muốn ngủ. Tôi nằm và sờ nắn cơ thể của em. 7 giờ sáng, chắc do hôm qua Phương mệt nên em dậy muộn. Tôi và Phương dậy, hai đứa vào nhà tắm tắm cùng nhau. Cả hai đó làm chuyện đó rồi thì chả cần phải giấu giếm gì nữa. Tắm xong, hai đứa ra phòng đứng ôm nhau. Phương lại gục đầu vào vai tôi khóc. Tôi khẽ nâng cằm, chiếc cằm bé nhỏ, đáng yêu. Ngắm nhìn khuôn mặt, hàng mi ướt đẫm lệ, đôi mắt trong veo, to tròn nhấn nước, bờ má trắng hồng mịn màng vẫn còn vương vấn những giọt lệ. Phương nhìn tôi âu yếm, bàn tay Phương nâng lên vuốt ve mái tóc tôi. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười mong vô vàn nỗi đau khổ. Cảm nhận bàn tay mềm mềm của em đang vuốt ve má tôi, vuốt ve bờ môi tôi. Rồi đột nhiên, một bờ môi ngọt ngào pha lẫn nước mắt cay đắng áp lên đôi môi tôi. Cánh tay em mềm mại quàng qua cổ tôi, mắt em nhắm nghiền. Chúng tôi lại hòa vào nhau, một nụ hôn ngọt lịm. Tôi và Phương hòa nhịp với nụ hôn ấy, cả hai hôn nhau rất lâu. Hai cái lưỡi đá nhau, quấn lấy nhau, sở ngọ nguậy lung tung trong miệng. Cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau như không muốn rời, hai cái lưỡi mềm ướt quấn chặt lấy nhau. Nụ hôn cháy bỏng, mang theo biết bao tình yêu, cay đắng. Đôi môi nó khẽ rời môi tôi mở mắt, nhìn em mỉm cười, nước mắt vẫn chảy. Khẽ lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang vướng trên má, bờ má em thật mềm mại láng mịn. Khuôn mặt em xinh tươi và đôi mắt ướt lệ nhòa lên trên đôi mắt tôi. Em đi rồi, anh phải cố giữ sức khỏe bản thân đấy. Ừ. Nhớ là đừng có quen cô nào đấy nhá. Ừ. Nhớ phải học tốt thì đỗ đại học để chúng ta lại được ở bên nhau. Ừ. Em yêu anh. Hức. Phương lại ôm chầm lấy tôi, em lại nức nở khóc. Thương em quá, xót xa quá. Tôi đưa Phương về nhà em rồi quay xe phóng đi luôn. Tôi không muốn tiễn em ra sân bay. Tôi sợ em lại nhìn thấy tôi sẽ khóc. Em sẽ thương tôi và sẽ không đi nữa. Tôi về nhà, nằm vật ra giường và khóc. Sao nghỉ hè năm nay lại mang nhiều sóng gió cho tôi đến như vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì sai nên kiếp này tôi mới phải trả giá à? Khẽ quệt nước mắt. Một năm thôi. Hãy cố gắng học đi để được gặp em. Tạm biệt em, hẹn gặp lại. Có thím thắc mắc là, tại sao không chờ Phương học thêm một năm rồi chuyển không được à? Bố mẹ nuôi Phương cứ để yên như vậy cho Phương đi sao? Tôi trả lời luôn là, vậy thím cứ thử nghĩ đi, bố mẹ nuôi của em thì đi du lịch cả năm nên nhường cho người mẹ ruột của Phương chăm sóc cho. Mà mẹ ruột của em đến nhận con, chả nhẽ bố mẹ nuôi của Phương không cho Phương nhận bố mẹ sao? Nếu Phương ở lại một năm thì mẹ em làm sao? Mẹ em tìm được con mình mà không được ở bên con thì thím nghĩ thế nào? Trong chuyện có giải thích rồi mà. Chương cuối do Phương viết. Từ ngày lên đây, mọi thứ đối với mình quá xa lạ. Nhà mới, trường mới, phòng mới. Cảm giác mệt mỏi và buồn bã khi phải xa anh. Một năm quả thật đó là một con số quá lớn đối với mình. Nghĩ sao khi mình mới xa anh được vài canh giờ mà mình đã thấy nhớ anh ra giết rồi. Liệu mình có thể chịu đựng được hết một năm hay không? Hàng ngày đi học, mình cảm giác nó quá mệt mỏi. Những ánh mắt của đám con trai cứ nhìn mình từ cổng trường tới khi mình vào hẳn lớp. Mình ghét những người nhìn mình với ánh mắt đó. Mình chỉ muốn mỗi Hải được ngắm mình, không muốn cho những người khác nhìn mình. nhưng dù có ghét cỡ nào mình cũng không cấm được họ. Trường mới mình có nhiều vệ tinh hơn trường cũ, ngày nào đi học mình cũng cảm thấy mệt mỏi với bọn họ. Họ vào lớp tặng hoa, viết thư tặng mình. Mỗi ngày mình cũng phải được mười mấy cái kẹo mút và chụp bức thư. Mình không đọc những bức thư đó mà đưa cho cô bạn thân cùng bàn với những đứa con gái khác. Dần dần mình được mang tiếng là chảnh. Những buổi đi học về, mình ăn cơm xong lại lên phòng ngồi học bài. Mình muốn cắm đầu vào học để đỡ nhớ anh hơn. Nhưng việc học cũng chỉ giúp mình không nhớ tới anh một lúc. Vì mỗi lần mình rời bàn học, mình lại nhớ anh, một nỗi buồn da diết. Những lúc rảnh, mình lại nằm trên giường, ngắm nhìn những bức ảnh của anh được mình dán ở khắp phòng. Ảnh của anh được mình dán rất nhiều. Những cuốn sách, quyển vở, cặp sách đều có ảnh của anh hết. Cô bạn của mình thì thấy sách vở mình toàn ảnh của anh, thì cô ấy thắc mắc anh là ai. Mình cũng nhẹ nhàng đáp lại là người yêu tôi. Thỉnh thoảng, cô ấy mang mấy bức ảnh của mấy sao Hàn Quốc tới cho mình dán vào vở để thay mấy cái ảnh của anh. Nhưng mình cũng chỉ từ chối không nhận. Mấy ngôi sao đó có chói lóa, nổi tiếng tới đâu thì cũng không thể bằng anh được. Chả có ai có thể thay thế cho anh, và cũng chẳng có ai có thể làm mình quên được anh. Vì anh là một liều thuốc phiện cao cấp, còn mình là người đã hút liều thuốc phiện đó. Anh là một liều thuốc phiện, và em là người hút liều thuốc đó. Mình rất sợ anh có người khác, vì anh giống như một liều thuốc phiện vậy. Những người con gái nào độc thân mà tới nói chuyện với anh thì rất có khả năng là cô gái đó sẽ có suy nghĩ khác về anh. Những buổi chiều buồn, mình lại lang thang trên vỉa hè, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn xuống, ngắm những con chim bay lả đả trên trời cao, rồi bất chợt nhìn thấy một con chim đang bay một mình trên trời cao. Phải chăng con chim đó nó cũng giống như mình, nó bị lạc đàn một mình, bay giữa trời cao và đi tìm người thân. Mình cũng như chú chim nhỏ đó, xa anh một mình, lạc giữa biển người mênh mông. Nhưng may là tôi vẫn còn mẹ mình, không như chú chim kia, không có người thân. Lang thang trên vỉa hè, không biết đi đâu về đâu nữa, thỉnh thoảng lại có đôi trai gái đèo nhau đi. Nhìn họ, sao mình thì nhớ anh quá. Mình nhớ những lúc ngồi sau xe anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất. Mình nhớ những sáng mùa đông giá rét, anh chở mình đi ăn sáng. Ôi những ngày đó chắc còn xa lắm mới tới, miệng mình đã lẩm bẩm bài thơ của Phạm Hùng Đường. Nỗi khát vọng tôi là mây gió, để bay đi khắp tất cả thế gian. Để tôi xem phía chân trời xa lạ, xem lãng mạc cả trí sáng văn minh. Tôi muốn làm sóng to trên biển cả, để nhấn chìm những chiếc lá bẩn dơ, để xóa đi những dấu vết không lành của những kẻ vô cương mà liều thực. Nhưng tiếc rằng tôi là tôi một chốn, vẫn lặng yên theo ý nghĩa đơn phương, vẫn thản nhiên chẳng theo hướng chính đường, nguyện vọng đơn sơ mà chưa kể đến, huống hồ gì ý nghĩa hão huyền kia. Từ ngày xa anh, mình bắt đầu thích đọc thơ, chắc là mình chán nên mới vậy. Những buổi tối, mình thường lên sân thượng ngắm những vì sao và lẩm bẩm bài thơ của Phạm Hồng Đường. Ai người nhận rõ con tim, long lanh ánh ngọc lung linh trên trời, trái tim lấp lánh sáng ngời, mà ai sáng lập sao rời tạo nên. Ngắm sao em nhớ anh thêm, gió thu heo hắt bên thềm lá rơi. Giờ đây hai đứa đôi nơi, anh ơi giữ trọn tình đời với em. Bài thơ rất hợp tâm trạng của mình lúc này, vừa lẩm bẩm mình vừa khóc, giọt nước mắt đau khổ cứ chảy dài trên má mình. Bao giờ mình mới gặp được anh đây? Không biết giờ anh ra sao nhỉ? Anh đã ngủ chưa? Hay cũng ngồi ngắm trăng và nhớ đến em? Mình muốn mình phải nhớ tới anh nhiều hơn, nên mình đã tìm cách là xăm hình. Mình lấy kim, kim khâu quần áo đấy, và tự rạch chữ Phương trái tim hải lên bụng của mình. Do tự mình xăm nên rất khó và hơi xấu nữa, nhưng mình vẫn cố gắng viết chữ hải sao cho thật đẹp. Mình muốn tự tay mình làm để nhớ anh hơn. Không có một loại thuốc giảm đau nào cả, mình không muốn dùng vì càng đau mình nhớ được lâu hơn. Cách xăm dễ thôi, do ông nội mình bảo là lấy kim rạch hình mình muốn xăm rồi đổ mực vào những đường rạch đó, thích màu gì đổ mực màu đó là được. Xăm xong, mình lấy điện thoại chụp ảnh hình xăm rồi gửi cho anh, bị anh chửi té tát, mình sợ phát khóc. Vừa khóc vừa giải thích cho anh mới không mắng nữa. Một năm đó, quả thật mà đói, đó là những ngày tháng mệt mỏi, buồn bã, chán nản nhất của mình. Nhưng mình vẫn phải cố gắng để chăm sóc sắc đẹp của mình. Mình không muốn khi gặp anh mà mình xấu hơn lúc trước. Phần 2, chương 1. Hai tháng trôi qua nhanh chóng, sáng đi học, chiều đi phụ hồ. Do buổi tối tôi cũng rảnh nên tôi làm thêm ở quán cà phê nhà thằng Dũng nữa. Đi làm ở quán cà phê về, tôi tranh thủ ngồi học tới 12 giờ đêm rồi đi ngủ. Phương thì vẫn gọi điện hỏi han sức khỏe, bảo tôi học bài hàng ngày. Còn chị tôi giờ đã là sinh viên rồi, căn nhà này giờ chỉ còn mình tôi ở, thật là nhàm chán. Ở quán cà phê, tôi có quen được một bà chị tên Ly, năm nay 30 tuổi rồi và có hai đứa con, một trai một gái. Nhìn chị thì cũng không xinh mà cũng không xấu, bình thường à. Nhưng có cái là làn da trắng nên dễ nhìn hơn. Thân hình của chị nhìn vẫn đẹp lắm, ai không biết chắc tưởng chị tầm 25 tuổi là cùng. Chị làm phục vụ ở quán cà phê từ sáng tới trưa, chưa về ăn cơm rồi chiều ra làm tới 6 giờ mới về. Hôm nay quán có việc nên đóng cửa, 8 giờ tối tôi và chị Ly rủ nhau đi dạo ở vỉa hè, hai chị em ngồi ghế đá nói chuyện. Muốn nghe chị nói về cuộc đời chị không? Có. Giọng chị Ly trùng xuống, chắc chị có tâm sự gì. Ngày xưa chị cũng là một tiểu thư đấy. Vậy sao bây giờ? Im nghe, chị kể cho. Chị có yêu một người năm 18 tuổi, nhưng bố mẹ chị lại cấm cản vì nhà anh ấy nghèo. Chị đã làm hết mọi cách để cho bố mẹ chị có thể chấp nhận hắn. Nhưng không, bố mẹ chị vẫn không chấp nhận. Tối hôm đó, chị vẫn nhớ như in, chị đã trao hết sự trong trắng cho hắn. Một tháng sau chị có thai. Chị tưởng chị có thai, bố mẹ sẽ chấp nhận. Nhưng bố mẹ chị vẫn không chấp nhận, còn đuổi chị ra khỏi nhà và xem như mình không phải là con của họ. Nhờ có bố mẹ chị mới biết hắn là con người như thế nào. Hắn là người yêu chị chỉ vì một chữ tiền. Hắn bỏ mặc chị với đứa con trong bụng để đi tìm đứa khác. Khi hắn bỏ chị chỉ muốn tự tử thôi. Nhưng khi nghĩ lại tới đứa con trong bụng, chị lại muốn sống tiếp. Mẹ kiếp thằng khốn! Khi chị biết chị sinh đôi, một trai một gái, chị càng cố gắng sống hơn để lo cho hai đứa con của mình. Số tiền chị tích lũy lâu nay cũng chỉ đủ để chị và hai đứa sống được hơn một năm. Từ khi hết tiền, chị đã làm một việc. Em biết việc gì không? Dạ không. Điếm đấy. Chị muốn kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhanh để có thể lo cho hai đứa đủ ăn đủ mặc, nên chị đã phải đi làm gái điếm. Ha ha, nghĩ lại thật nực cười. Chị cười lớn, nụ cười chứa chan bao đau xót. Nghe chị nói từ điếm mà lòng tôi thấy xót xa. Tội nghiệp chị gặp phải thằng chồng khốn nạn nên phải lâm vào tình cảnh như thế này. Vậy giờ chị vẫn làm à? Không, chị nghỉ được mấy năm rồi. Chị không muốn làm công việc đó nữa. Chị muốn làm một công việc chân chính hơn, kiếm những đồng tiền trong sạch hơn. Mỗi lần chị làm xong, cầm mấy đồng tiền dơ bẩn kia mà chị chả thấy vui tẹo nào. Nhưng vì nghĩ tới hai đứa con, chị vẫn phải cố thôi. Cuộc đời đưa đẩy chị tới một con đường khốn nạn. Tôi im lặng nghe chị kể. Từng câu, từng miệng chị nói ra làm lòng tôi co thắt lại. Và tôi cũng biết trên đời còn nhiều người khổ hơn tôi. Một thằng có nhà, có gia đình như tôi thì sao có thể liệt kê vào danh sách những người khổ nhất Việt Nam được. Con thì nghĩ những đứa con gái làng điếm toàn là dạng hư hỏng cả. Nhưng họ cũng vì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy thôi. Không ai muốn làm cái chuyện đó cả. Nhưng mà họ làm vậy không phải là đúng mà cũng không phải là sai. Họ còn đôi tay của mình, sao không tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, việc gì phải làm chuyện đó. Nhưng đối với chị Ly, nếu chị mà đi làm công việc chân chính, thử qua một tháng có ít tiền, thử hỏi xem có nuôi được hai đứa con của chị không. Tôi phải nói là tôi rất nể chị, một người con gái mỏng manh mà chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, tự mình nuôi được hai đứa con nên người. Hai đứa con của chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 11. Lấy đứa con gái chị không, chị để cho. Dạ thôi. Ha ha, chị Ly cười lớn. Muốn không chị cho. Muốn gì cơ? Ngủ với chị một đêm. Thôi thôi, em không ham. Yên tâm, chị 30 tuổi rồi nhưng vẫn đẹp lắm. Thôi, nói nữa về giờ. Ha ha, đồ nhát chết. Chị Ly cười lớn. Tôi biết chị Ly chỉ đùa cho không khí vui hơn thôi. Nhìn chị vẫn đẹp như vậy, sao không tìm người đàn ông nào đó? Chị không muốn lấy chồng nữa, giờ chị chỉ muốn lo cho hai đứa con chị ăn học thôi. Hai chị em tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì về. Trên đường tôi nghĩ ngợi về chị, một người con gái mạnh mẽ, một người con gái thương yêu con mình hết mực, hy sinh bản thân để cho con mình đủ ăn đủ mặc. Tôi cầu mong bố mẹ chị sẽ đi tìm chị, đừng để chị sống trong đau khổ như vậy nữa. Chúc chị và hai đứa con của chị luôn gặp may mắn trên con đường trong tương lai của mình. Chương 2. 5 giờ sáng thức dậy, tôi xuống nhà pha gói mì ăn cho đỡ đói. Nhớ chị Huyền quá. Lâu rồi không gặp, không biết nơi chị học có nhiều người tốt không nhỉ? Mà cũng chả lo, có anh Dương ở đấy rồi, lo làm gì? Ăn xong bát mì, tôi lên phòng ôn lại bài cũ, với xem trước bài học hôm nay. 6:30, tôi phóng xe lên trường. Sau xe giờ không còn em Phương nữa, không còn vòng tay ôm tôi chặt cứng nữa. Thật là nhàm chán. Hôm nay, nghe nói lớp tôi có học sinh mới, không biết là trai hay gái nhỉ? Lên tới trường, tôi gửi xe rồi đi lên lớp. Vào lớp thì bọn bạn tới đông đủ hết rồi. Mặt mũi đứa nào cũng hớn hở, chắc bọn nó hóng học sinh mới đây mà. Tôi lại bàn cất cặp, rồi đi lại chỗ bọn thằng Dũng ngồi nghe bọn nó chiếm gió. Lần này chúng mày bảo trai gái? Bọn nó đang bàn chuyện về học sinh mới. Gái? Ta bảo trai. Lý do? Làm gì có đứa con gái nào nó ngu, nó vào cái lớp toàn lũ đê tiện này, có thì cũng toàn đứa xấu. Đúng rồi, thằng này nói làm tao mới nhớ, chúng mày có thấy từ năm lớp 11, nhà vệ sinh nữ cạnh lớp mình không đứa nào đi không? Thằng Dũng nói. Có, con gái lớp mình đi suốt à? Không, tao nói lớp khác cơ. Bọn mày không thấy nhà vệ sinh nữ ngay cạnh lớp mình, mà lũ con gái nó không đi nhà vệ sinh này, bọn nó toàn phải vòng ra khối 10. Nói từ từ, ướt mặt tao rồi nè. Tại vì trai lớp mình toàn lũ dâm dê, nên lũ con gái nó không đi là phải. Chúng mày kém lắm. Thằng này nó nói cũng chuẩn. Nhà vệ sinh ngay cạnh lớp tôi mà chả có đứa con gái nào đi cả. Coi như nhà vệ sinh nữ là con gái lớp tôi chiếm. Mà bọn nó còn toàn ra nhà vệ sinh đứng thì ma nào dám đi. Chúng mày nhìn cả lớp đi. Lớp toàn trai xinh, gái xấu mà anh em mình bị khinh thế này. Biết thế tao ếu rồi lớp này nữa cho xong. Thằng Long bức xúc nói. Phải sửa, sửa ngay. Sửa thế nào? Tuy lớp mình giờ không cạnh nhà vệ sinh nữ nữa, giờ cũng có gái đi qua lớp mình, nhưng giờ tao nghiêm cấm thằng nào mà ra hành lang ngắm gái. Một cái liếc phạt 5.000. Đến lớp phải ở trong lớp, cấm thằng nào bước chân ra hành lang, nhớ chưa? Vì tương lai con em chúng ta, quyết tâm. Thế không được xuống căng tin à? Nhỡ lúc cần đi giải sầu thì sao? Xuống căng tin thì được, còn lúc đi giải sầu thì từng thằng đi một, tao nghiêm cấm kéo theo hội. Chúng mày có đi đâu mà kéo rõ đông ra, nhớ chưa? Rõ. Mấy ông kia có gì mà rõ to thế? Con Loan nói con này nổi tiếng xấu nhất lớp, mà cũng bựa nhất đám con gái. Tôi rất thích nói chuyện với con này vì nó ăn nói rất bựa. Đà bà con gái biết về, đang bàn việc quốc gia. Hôm nay thằng Dũng nói hay ghê. Từ khi quen nó tới giờ, chưa lần nào nó nói hay như thế. Ngồi chém gió một lúc thì trống vào lớp. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, mặt ai cũng hớn hở đón học sinh mới. Nhìn từ xa thì thấy chủ nhiệm đang bước ở dưới sân, đằng sau có hai đứa con gái, xinh hay xấu thì tôi cũng không biết vì mắt tôi cận mà. Hú, gái rồi anh em ơi, sống rồi, hai đứa liền bà con ơi. Đám đàn ông thằng nào cũng hò hết ầm lớp, còn đám con gái thì mặt mày ỉu xìu. Lớp tôi cứ thỉnh thoảng lại có học sinh mới lại vui. Thằng nào hết nữa đừng trách bà. Còn Loan nói, chắc nó cũng cay vì không có đàn ông đây. Nó nói phát, lũ đàn ông im luôn. Chúng tôi thì đứa nào cũng sợ con này, tuy chỉ biết nó trêu thôi, nhưng mà vẫn im. Chủ nhiệm bước vào lớp, đằng sau là hai đứa con gái. Đám đàn ông lại hò hết ầm ĩ lên, còn Loan gầm gừ thì chúng nó mới im. Trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới, hai em vào đây. Hai đứa con gái bước vào lớp, mà nhìn mặt hai đứa này giống nhau thế nhỉ, thì ra là sinh đôi. Đây là em Liên, còn đây là em Linh. Chủ nhiệm giới thiệu hai đứa kia. Eo, chả nhẽ đây là Kim Liên trong Thủy Hử hả anh em ơi? Em kia, trật tự. Hai đứa con gái kia nhìn cũng tàm tạ, mà chắc tôi yêu em Phương quá nên nhìn gái xinh cũng thành gái xấu. Hai đứa ý không yêu tôi đâu, mấy thím khỏi nghĩ tới cảnh hai chị em nó giành giật tôi. Hai em xuống bàn cuối ngồi đi, các em phải chăm chỉ mà học, năm cuối cấp rồi đấy. Chủ nhiệm nói xong bước ra khỏi lớp, đám đàn ông lại ngồi chém gió. Đây mà không phải giờ học, chắc bọn nó súng lại hai đứa kia ngồi làm quen rồi. Ê Linh ơi. Hả? Em nên trả lời. Mình là võ tòng nè. Thằng kia, tao mới là võ tòng. Tao. Bọn nó cãi nhau xem ai là võ tòng, còn em Liên thì ngại mặt hồng hồng lên. Chúng mày câm mồm hết, tao là Tây Môn Khánh đây. Ha ha, tao được ngủ với em Liên nhá. Võ tòng có gì mà mấy thím cứ tranh. Bọn nó cãi nhau chí chóe, tới khi cô giáo bước vào thì mới chịu để yên cho bạn Kim Liên, tội nghiệp hai đứa kia, vào nhầm lớp. Chưa đi học về, tôi phóng xe qua nhà em Phương, lâu rồi chưa ngắm nhìn căn nhà này. Tới nhà em khóa cửa từ trong lẫn ngoài, Tôi đứng ở ngoài nhìn vào, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Nhớ những lần tôi sắp sửa về, Phương lại hôn nhẹ nhàng vào má, rồi đỏ mặt chạy vào nhà. Tôi nhớ em quá, nhớ môi, nhớ bắp, nhớ nụ cười và hàm răng trắng, nhớ những phút giây hai đứa nhìn nhau lặng thinh, nhớ những cái ôm, bàn tay ấm áp, mái tóc đêm mượt của em. Nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ những lúc em trên cầu, giữa mùa đông lạnh giá, nhớ những lần em dặn dò tôi. Nhớ mặc ấm đấy. Em nhắc lại tôi nghe khoảng 5 lần, chắc em biết tính tôi bất cần hay quên nên em phải nhắc lại. Tôi lấy chìa khóa ở cốp xe, chìa khóa nhà em tôi vẫn giữ. Tôi cất nó cẩn thận ở trong cốp xe, sợ để linh tinh mà mất thì tiếc lắm. Tôi mở cửa cổng rồi bước vào nhà, dù tới cửa chính, cánh cửa chính được mở ra, căn nhà vẫn như ngày nào. Tôi bước lên phòng em, mở nhẹ cửa ra. Bước vào phòng, mọi cảm xúc lại ùa về, đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng màu hồng rực rỡ đang ở trước mắt. Tại chính căn phòng này đã mang lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm với em. Những bức ảnh của tôi em dán trên tường vẫn còn. Tôi đi lại giường, tôi nằm xuống. Cái giường vẫn vậy, vẫn êm và ấm áp như ngày nào. Hai, tôi lại nhớ những lúc tôi ôm em nằm ngủ, nhớ những lúc em gối đầu lên tay tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Tôi nằm thêm một lúc nữa, rồi tôi đứng dậy ra về. Tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới lên xe phóng về nhà. Về nhà pha gói mì ăn tạm rồi lên phòng lấy sách vở ra học bài. 2 giờ đi phụ hồ, dạo này làm quen với sức khỏe chắc lên, nên tôi không vẹo bên này vẹo bên kia khi xách 2 số vữa nữa. Áo tôi lúc nào cũng ướt đầm mồ hôi. Công việc rất cực nhọc, nhưng cứ tới cuối tháng cầm đùng tiền xong mà tự làm ra, cảm thấy hạnh phúc ngay. 6:30 về nhà, tôi tranh thủ tắm táp xong xuống bếp nấu gói mì ăn để lấy sức tối đi làm nữa. Cả tháng này tôi chưa động vào hạt cơm nào, toàn mì tôm, một bữa một gói, buổi sáng thì hôm nào đói thì ăn, không đói thì nhịn. 7:15 tôi tới quán nhà thằng Dũng, bây giờ nó làm quản lý từ chiều cho tới tối, sáng thì ai quản lý tôi cũng không biết nữa. Do tôi là bạn thân của nó nên tới muộn nó cũng không bảo gì. Nó toàn dọa mượn 1 phút phạt 10.000, 5 phút phạt 50.000. Tôi cũng biết là nó đùa vì hôm nhận lương nó toàn cho thêm. Em Thảo thì thỉnh thoảng cũng tới đây uống nước. Nhìn thằng Dũng với em Thảo tình tứ mà tôi ức chế thôi rồi, kiểu như nó cố ý trêu tôi. Chắc năm nay là năm cuối nên lũ lớp tôi bày ra nhiều trò nghịch hơn. Chắc bọn nó muốn lưu giữ kỷ niệm cho mình đây mà. Bọn lớp tôi hết nghịch học sinh thì đến cô giáo, hết lớp tôi thì sang lớp khác. Sáng này thằng Dũng lại đầu tiêu ra cái trò bắn nịt, chắc mọi người cũng biết trò này nên tôi không hướng dẫn nhé. Thằng nào cũng xé vài tờ giấy ra để gấp đạn, gấp xong bọn tôi ra đứng ở hành lang, gặp ai đi qua là bắn. Cái luật đứng hành lang ngắm gái bị phạt 5K bị gỡ bỏ rồi nhá. Anh em, bắn con kia kìa, xinh ghê. Đâu? Kia kìa. Cả lũ bắn vào con kia, khổ, nó nhìn cũng xinh xinh mà bị trúng bao nhiêu đạn thế này. Nó bị ăn đạn xong thì quay xuôi quay ngược tìm thủ phạm. Mắt bọn nó dừng lại ở bọn tôi thì giả vờ như không biết, đứng huýt sáo. Mấy cu kia, sao dám bắn chị? Con này cũng chỉ học lớp 10 hay lớp 11 chứ mấy, mà dám gọi bọn tôi bằng cu, láo ghê. Ai tên cu, trả lời em nó kìa. Ừ em ơi, ở đây có ai tên cu đâu. Ở lũ điên. Nó nói xong đỏ mặt đi luôn. Bọn tôi thì cười hả hê, bọn tôi cứ đứng ở hành lang, gặp ai thì lại bắn. Giang hồ tới thư sinh bắn hết. Bọn thư sinh thì không nói gì, còn mấy thằng giang hồ chửi tê tua. Vào giờ học, bọn nó vẫn còn nghịch, thỉnh thoảng lớp học lại phát lên tiếng au, a, à, thằng kia sao bắn tao, thằng nào bắn tao. Tiết cuối sinh hoạt lớp, lớp im thin thít, mặt mũi ai cũng tỏ vẻ sợ sệt. Tôi thì chả sợ tiết này nữa, cô giáo có xử phạt thì cũng xử tôi quét lớp hay đình chỉ thôi. Cô giáo bước vào, mặt hầm hầm đầy sát khí, trên tay cầm cái thước dài khoảng 1 mét. Lại là cái màn cải lương miễn phí diễn ra như bao tuần khác, bọn tôi đặt tên cho tiết sinh hoạt là xỉ nhau cuối tuần. Từng thằng bị cô giáo gọi lên, trong đó thì chắc chắn có tôi. Tuy dạo này tôi chăm học hơn và cũng biết nhiều hơn, nhưng tôi không muốn lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào quyển sách mà quên mất một việc là nghịch cả. Việc học đúng là quan trọng, nhưng đối với tôi thì bạn bè mới là quan trọng nhất. Trống trường vang lên, tôi đeo cặp sách rồi ra về. Ra quán nước ven trường, tôi vào lấy xe rồi phóng về nhà. Gần đến nhà của tôi, nhìn từ xa thấy một người con gái đang đứng ở cổng nhà. Cô gái đó cầm cái ba lô để lên trước trán, dáng người quen quen nhưng không biết là ai. Có phải là em không nhỉ? À không, em ở trên thành phố rồi mà, làm gì có chuyện ở đây. Mẹ kiếp, mắt bị cận tức ghê. Tôi đi chậm chậm tới nhà, hình như đúng là em rồi, đúng là em rồi. Tôi phóng xe thật nhanh tới cổng, dừng xe trước cổng. Tôi nhảy xuống xe, ôm em luôn. Vương cũng ôm chặt lấy tôi, nước mắt em lại rơi. Em vẫn như trước, mùi hương, mái tóc, khuôn mặt, làn da mát mát như cũ. Tôi ôm chặt lấy em, hơi áp mặt lên tóc em để hít hương thơm mà bấy lâu nay tôi đã không được ngửi. Hức, anh, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em lắm, vào nhà đi, đứng đây nắng lắm. Dạ, hức. Tôi mở cổng rồi dắt xe dựng ở sân. Em một tay bám áo tôi lũng cũng đi theo sau. Em vẫn nức nở khóc, chắc tại em nhớ tôi quá. Mở cửa nhà xong, tôi kéo em ngồi lại ghế, vòng tay kéo em vào lòng ôm chặt em. Sao về được đây? Hôm nay không đi học à? Mẹ em đi công tác mấy ngày nên em trốn về đây. Hôm nay em nghỉ học, hi hi. Thế về bằng gì? Em mua vé máy bay, bay về đây rồi bắt taxi tới nhà anh. Thế có ai biết em về đây không? Dạ, có bác giúp việc. Phương ngước mặt lên nhìn tôi, bàn tay mát lạnh của em sờ mặt tôi, mắt, tai, mũi, miệng. Em xoa xoa đầu tôi rồi vuốt tóc tôi, hết sờ đầu lại cầm tay tôi nắn nắn, rồi xoa bụng tôi rồi nói. Anh gầy hơn trước, lại bỏ bữa phải không? Không, vẫn đủ mà. Thế sao lại gầy hơn trước? Chắc lại ăn ít chứ gì, chả chịu lo cho sức khỏe gì cả. Ừ, thế bao giờ về? Chiều mai, Phương ỉu xìu nói. Để chiều mai anh chở em về nhà. Đi bằng xe máy à? Ừ. Thôi, nắng lắm. Kệ, mai 7 giờ hoặc 8 giờ tối thì về. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Tôi rút điện thoại ra gọi cho bác Trung xin nghỉ làm chiều nay với chiều mai, rồi gọi điện cho thằng Dũng xin nghỉ tối nay với tối mai. Do toàn người quen nên nghỉ dễ, chứ người lạ chắc bị đuổi từ đời nó rồi. Để em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nha. Ừ. Phương rời vòng tay tôi đi xuống bếp. Tôi xách ba lô của em mang lên phòng. Ba lô nặng dữ, thế mà em cũng xách được. Ở có vài ngày thôi, sao lại mang nhiều đồ thế? Tính đi cắm trại luôn à? Đặt ba lô của em ở góc giường, vừa bước ra cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên. Tôi ngó ngược ngó xuôi xem tiếng chuông ở đâu. Ở ba lô của em. Thế là tôi lại mở ba lô lấy điện thoại ra. Dương gọi. Dương là đứa nào nhỉ? Hay em có người khác? Ôi trời ơi, tôi thắc mắc quá. Tôi bấm nút nghe xem đàn ông hay đàn bà. Alo? Ơ ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Phương? Giọng con gái, may quá. À, tôi là bạn của Phương. Ai thế? Chắc ông là Hải à? Tôi gọi hỏi xem Phương nó về tới nơi chưa? Đợi tí, tôi mang máy xuống cho Phương. Tôi chạy xuống nhà, đi vào bếp, thấy em đang lục lục cái gì đó rồi nhìn tôi mắng. Sao tầm ni vậy hả? Em tức giận quát. Bạn gọi, bạn gọi. Tôi đưa điện thoại cho em cầm điện thoại lên để lên tai. Tôi ra phòng khách ngồi, bật tivi lên xem, tưởng em có người khác, may mà không phải. Mà sao bạn em biết tôi tên Hải nhỉ? Chắc em hay kể cho bạn em nghe về tôi, nên nó mới biết được tên tôi. Một lúc sau, em từ bếp bước ra, mặt hầm hầm đầy sắc khí. Mỗi khi em tức lên như con dở ý, ghê lắm, tôi sợ bỏ xư ra. Sao tầm mì là mì vậy hả? Ừ thì anh lười nấu. Chở em ra chợ mua thức ăn. Chưa rồi ai bán đâu. Vẫn có. Tôi đứng dậy, dắt xe máy rồi chở em ra chợ. Vòng tay thất lạc mấy tháng giờ đã tìm thấy ở ngay đây. Em ôm tôi chặt cứng, trời thì nóng mà cứ thích ôm. Ra tới chợ, tôi đi gửi xe rồi cùng em vào. Do buổi trưa nên cũng ít người. Tôi và em đi dạo quanh chợ, chân mỏi lừ. Em tìm mấy chỗ có rau tươi mới mua, mà mua thì mua rõ lắm. Ăn có hai hôm thôi, mà việc gì phải mua nhiều làm gì. Chợ buổi trưa nên cũng ít người bán hàng, rau thì cũng không được tươi như buổi sáng. Chợ thì hết thịt rồi, nên tôi và em lại phải phóng lên siêu thị mua thịt, loanh quanh tới 1 giờ 30 mới xong. Hai tay tôi hai túi đồ to tướng ra về, nặng kinh khủng. Đưa em xách cho. Chắc Phương nhìn thấy bộ mặt khổ sở của tôi nên em thương. Thôi, anh xách được rồi. Đưa đây. Phương giật lấy hai túi đồ tôi đang xách. Em xách hai túi đồ nặng như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, khỏe gớm. Về nhà là 2 giờ, tôi nằm ở phòng khách ngủ, còn em Phương vào bếp nấu nướng. Kiểu này là ăn cơm chiều rồi chứ chưa gì nữa. Nghĩ lại thấy khổ em. Đi xa về đây mà không được nghỉ ngơi, mà lại phải xuống bếp nấu nướng cho tôi ăn. Còn tôi thì nằm ngủ cứ như ông Hoàng. Chương 3. Đang ngủ ngon thì thấy bàn tay của ai đó lay lay người tôi. Dậy ăn cơm, dậy, dậy. Tôi mở mắt rồi ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho đỡ mệt, rồi nhìn Phương ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Khuôn mặt trắng mịn hồng hào, đôi mắt long lanh, trong vắt đang nhìn tôi, bờ môi đỏ ướt át. Tôi kéo em ngồi xuống ghế, Phương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Phương đỏ mặt nhìn tôi nhìn em, trán em lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi đưa tay lên mặt em, khẽ vén mái tóc đang dính ở trán em. Tôi khẽ vuốt ve gò má láng mịn, mềm mại, nghịch cái mũi xinh xinh, rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay lên cái bờ môi căng mọng. Đi ăn cơm đi, nhìn gì? Dạ. Phương đỏ mặt ấp úng. Phương đỏ mặt đi luôn xuống bếp, tôi cũng ngồi dậy đi theo em. Vào bếp tôi mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh, uống. Ngồi xuống bàn ăn, thịt kho, rau muống xào, cá rán. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm do em nấu. Phương đưa tôi bát cơm. Phải tháng rồi tôi mới được động vào cơm. Cứ tưởng tôi sẽ không được động vào cơm tới khi tôi lên đại học. Hai đứa vừa ăn vừa trêu nhau. Hạnh phúc thật đấy. Đã lâu lắm rồi, nhà tôi mới lại có thêm một người ăn cơm cùng tôi, nói chuyện cùng tôi. Mai em đi rồi, cuộc sống lại trở lại như cũ. Ước gì ngày mai kéo dài hơn, để tôi được ở bên em lâu hơn. Ăn cơm xong, tôi ngồi nhìn em rửa bát. Em cứ cười suốt. Không hiểu sao em lại cười nhiều vậy, tôi có trêu chọc gì em đâu nhỉ. Em rửa bát xong, hai đứa vào phòng chị tôi ngủ. Phòng của chị tôi có điều hòa, ôm nhau còn mát, chứ ở phòng tôi bật quạt thì chết nóng. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được ôm em ngủ. Em vẫn như vậy, vẫn rúc đầu vào ngực tôi, một tay vòng qua ôm tôi. Giờ lúc nãy tôi cũng ngủ rồi, nên giờ không ngủ được nữa. Tôi nằm ngắm nhìn em ngủ. Bàn tay tôi khẽ vuốt ve mái tóc, tôi cúi xuống thơm lên mái tóc, mùi thơm của mái tóc lan tỏa lên mũi tôi. Hết vuốt ve tóc, tôi lại sụp má. Gò má láng mịn, hồng hào. Hơi thở của em đều đều, tôi cười nhẹ, cảm giác bình yên, hạnh phúc, vui vẻ. Người con gái tự yêu đang ngủ trên vòng tay tôi. Tay tôi ghì chặt đầu em vào ngực tôi. Em hơi cựa mình một chút, rồi lại rúc đầu vô ngực tôi, lại chìm đắm trong giấc ngủ. Khoảng tầm 4 giờ chiều, Phương cựa mình rồi tỉnh giấc. Dậy rồi à, ngủ say gớm. Anh không ngủ hả? Ngáp. Phương ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp dài. Không, lúc nãy ngủ rồi, giờ không ngủ được. Em đi tắm đã. Ba lô của em anh để đâu vậy? Trên phòng ý. Phương bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Tôi nằm một lúc rồi cũng dậy, lên phòng lấy quần áo rồi xuống nhà tắm. Nhà tôi có 2 phòng tắm. Tôi tắm xong ra ngoài phòng khách bật tivi xem. 15 phút sau, em từ trên cầu thang bước xuống. Em mặc cái quần short với cái áo cộc. Em bước ra phòng khách ngồi cạnh tôi nói. Anh tắm rồi hả? Ừ, tắm gì mà mất nửa tiếng. Anh tắm có 5 phút này. Hi, con gái mà. Lên thay đồ đi, mình đi chơi. Dạ. Phương bước lên phòng tôi thay đồ, còn tôi ngồi ở dưới đợi tiếp. 10 phút sau, Phương xuống xếp mặc cái quần jean xanh với cái áo sơ mi. Tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi nắm tay em đi. Hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè giữa một buổi chiều nắng gắt. Từng cơn gió có thổi mạnh vào hai đứa, thổi mái tóc dài của em bay bay. Tôi nhìn em, đôi mắt long lanh. Em khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười. Khuôn mặt trắng hồng, dễ thương, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt em. Tôi kéo tay em vào quán cà phê của nhà thằng Dũng. Thằng bảo vệ đứng ở ngoài nhìn tôi cười, chắc nó cũng hơi bất ngờ. Vào trong quán, tôi nhìn thấy đám bạn ở lớp tôi đang tụ tập ở trong, khoảng 10 đứa cả trai lẫn gái. Có bọn này ở đây thật là nguy hiểm, nên tôi tính chuồn luôn. Quay lại, bước chân được vài bước thì bọn nó hét lên. À, thằng còi vào đây, đi đâu thế? Bao nhiêu người ở đây mà nó hét lên không biết ngại. Lần này hết đường chạy, tôi đành phải quay lại, kéo em lại gần bàn tụi nó. Chị Ly chạy lại bàn tôi nói. Có người yêu rồi mà cứ giấu nhá, giờ mới cho chị gặp. Hê, hey, cho em 2 cốc cà phê nha chị. Ừ, em tên gì? Dạ, em tên Phương. Ừ, đợi chị chút. Chị Ly quay vào quầy, lúc sau quay ra, trên tay bưng cốc cà phê và nước cam. Hai đứa ngồi chơi vui vẻ nhá. Dạ. Tôi biết ngay mà, ngồi cùng lũ lớp tôi, kiểu gì cũng có chuyện bọn nó thì liên hồi bơm đều. Tao nhớ là thằng còi nó thích con Hiền mà. Không phải, tao nhớ hôm trước nó ngồi tán tỉnh con Liên. Con Linh cơ. Tôi nhìn mặt em Phương, thấy mặt em hơi đỏ đỏ, chắc lại ghen đây. Chúng mày có tin tao bật đồ sát chém hết từng đứa một không? Tôi ức chế nói. Bọn tao có nói phết đâu, bà Liên ở đây, hôm trước nó tán tỉnh bà phải không? Hôm ý ông còi xin số điện thoại tôi, nhưng tôi không cho. con này chém ghê quá. Hôm ý chắc tôi cũng ngồi nói chuyện với nó dăm ba câu, có xin số điện thoại đâu mà nó dám nói, lũ này giết tôi rồi. Nhìn em Phương, thấy em cũng đang nhìn mình, mặt lạnh tanh nhìn mà phát sợ. Bọn nó trêu mà, đừng tin. Không biết, lũ kia, trêu tao nữa thì đừng trách đấy. Bình tĩnh mày, nóng nảy là dễ ỉa chảy. Vậy bình tĩnh là dễ ỉa cóng à? Còn thằng Dũng, mày tin tao nói với con Thảo là hôm trước mày tán gái ở ngoài đường không? Từ từ, tao không trêu nữa. Quay sang em Phương, thấy mặt em có vẻ là vẫn bực mình. Bọn nó trêu mà, đừng để ý. Hai đứa ngồi chơi một lúc nữa thì tôi đứng dậy cầm tay em kéo đi, đằng sau vẫn còn tiếng ý ới của thằng Dũng. Thằng kia chưa trả tiền, tiền may. Hai đứa lên cầu, trời nóng nên nhiều người lên đây ngồi hóng mát. Tôi và em phải đi tít xuống cầu mới có ghế đá để ngồi. Phương ngồi cạnh tôi, đầu em ngả vào vai tôi, một tay em vòng qua sau lưng tôi, ôm tôi. Tôi vòng một tay ra sau lưng Phương, bám nhẹ vào eo em, kéo em lại gần hơn. Tôi ôm em chặt hơn để cảm nhận được làn da ấm áp, hương thơm từ cơ thể. Những cơn gió mát rượi rượi cứ thổi vào hai đứa, tóc em cứ bay bay trước gió, hương thơm từ tóc em lan tỏa lên mũi tôi. 6:30 chúng tôi về nhà, Phương lên phòng thay quần áo rồi xuống bếp nấu nướng, còn tôi lại ngồi ở phòng khách nằm xem tivi. Ăn cơm xong, hai đứa ngồi xem tivi một lúc rồi vào phòng chị tôi ngủ. Tôi có thói quen là khi ngủ phải tắt hết bóng đèn. Đèn ngủ cũng không được bật, có ánh sáng dù là mờ mờ cũng làm tôi rất khó ngủ. Còn Phương thì có thói quen là ngủ phải mở đèn ngủ cả tối, không tối quá em không ngủ được. Tôi cũng tính mở đèn ngủ lên nhưng em một mực không cho, lý do là anh không ngủ được nên em cấm cho mở. Tôi ôm em nằm ngủ, giữa căn phòng tối om chả nhìn thấy gì, chắc Phương cũng không ngủ được nên thỉnh thoảng lại thấy em cựa quậy. Mắt tôi cũng hơi lim dim ngủ rồi. Nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được một khuôn mặt đang ghé sát mặt tôi. Hơi thở chậm chậm thổi vào mặt tôi nhẹ nhẹ. Hơi thở luồn qua kẽ môi tôi. Một bờ môi ấm nóng ấm áp đặt vào môi tôi. Tôi bất ngờ khoảng 5 giây rồi đáp trả, lại cùng nhiệt hôn lại em. Đã phải dáng rồi, tôi chưa được chạm vào môi em. Môi em vẫn vậy, ngọt lịm, mỏng, ướt át. Tôi mút nhẹ đôi môi mềm mại của em, cảm nhận sự ngọt ngào từ bờ môi. Tôi như muốn nuốt trọn đôi môi của em vậy. Bàn tay Phương xoa nhẹ lên má tôi, bàn tay mềm mại ấm áp, Phương vuốt tóc tôi ngược xuôi. Một lúc sau, môi tôi rồi môi Phương. Trong bóng tối nên tôi không nhìn thấy được sắc mặt của em lúc đó ra sao. Tôi đoán chắc mặt em lại đỏ lên. Phương cúi đầu lên tay tôi, em rúc đầu vào ngực tôi. Tôi ôm em chặt hơn, bàn tay tôi lại vuốt mái tóc của em. Ê! Dạ! Ở trên ý có lăng nhăng với thằng nào không thế? Làm gì có ai? Cô giáo bảo em sẽ văn nghệ, nhưng em từ chối vì sợ tiết mục ấy có liên quan tới nắm tay. Anh hỏi như vậy em giận giờ. Phương nói giọng buồn buồn. Ừ, hê, đừng giận. Tôi hơi lạ vì từ chiều tới giờ chưa thấy em hỏi tôi là ở đây anh có lăng nhăng với ai không đấy. Thường thấy những cặp đôi nào xa nhau dài khi gặp nhau toàn hỏi vậy, mà em lại không hỏi nhỉ. Tôi thắc mắc nói. Thế không hỏi anh là anh có lăng nhăng với ai không à? Em tin tưởng anh mà. Nên em việc gì phải hỏi. Lúc anh hỏi em có lăng nhăng với ai không? Em buồn lắm, dù biết anh yêu em nên anh mới hỏi vậy. Nhưng em vẫn buồn vì người mình yêu lại không tin mình. Nên em sợ em hỏi anh lại buồn nên em không hỏi. Ừ, xin lỗi. Dạ. Phương thương tôi, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn làm em buồn. Hai đứa chúng tôi tâm sự đủ thứ. Em kể về cuộc sống ở trên đó, kể tôi nghe về cô bạn tên Dương, kể về mẹ ruột của em. Tôi và em tâm sự tới 12 giờ đêm thì ngủ. Tầm 5 giờ sáng, tôi mở mắt thức dậy, Phương vẫn nằm trên vòng tay tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Dậy, sáng rồi. Để em ngủ thêm tí nữa. Dậy đi, anh đói rồi. Phương ngoan ngoãn ngồi dậy, em lấy tay che miệng ngáp dài rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Chắc đi vào phòng vệ sinh. Cạnh phòng tôi có nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm, ở dưới nhà cũng có một phòng. Tôi bước xuống giường, vừa đi được vài bước thì điện thoại của em lại reo lên. Tôi bước lại giường cầm điện thoại lên xem ai gọi. Dương gọi. Phương ơi, có điện thoại. Anh nghe giùm em. Giọng nói của em từ nhà vệ sinh phát ra. Tôi nghe máy. Alo. Ơ Phương đâu? Sao lần nào tôi gọi ông đều nghe vậy? Phương đang có việc, có gì không? Không. Tôi hỏi nó mấy chuyện linh tinh thôi. Lúc nào Phương hết bận bảo nó gọi cho tôi nhé. Ừ. Tôi tắt máy, cầm điện thoại mang xuống phòng khách, đặt ở dưới bàn, rồi vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bước ra phòng khách. Phương thì đang ngồi ở bếp xào nấu gì đó, chắc là đang rang cơm. Tôi ra phòng khách ngồi, cầm điện thoại của em nghịch. Login Facebook thì chẳng có gì hot, em không đăng một cái ảnh nào. Thoát Facebook, điện thoại gì mà chả có gì hay ho cả, game thì chả có game nào đi được vào lòng người. Anh ơi, vào ăn cơm. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đi vào bếp. Vừa vào tới bếp đã ngửi thấy mùi cơm rang rồi. Hai bát cơm rang trứng đặt ở bếp. Tôi ngồi xuống ghế, cầm đũa, cầm bát và ăn. Lúc nãy ai gọi em vậy? Dương gọi. Nó bảo gì thế? Không biết, chuyện linh tinh gì. Tôi và em ăn xong bát cơm rang, em rửa bát, còn tôi đứng cạnh em. Phương thỉnh thoảng cứ nhìn tôi cười, chắc bị chập rồi nên mới cười nhiều như vậy. Ngày hôm đó, tôi và em đi chơi khắp nơi, chơi tới trưa thì về ăn cơm rồi ngủ tới chiều đi chơi tiếp. Tôi và em ở bên nhau từ 9 giờ tối thì tôi dắt xe chở em lên. Trên đường, tôi cố gắng đi thật chậm để được bên em lâu hơn, cảm giác khi sắp phải rời xa người yêu buồn lắm mấy thí mà. Phương ngồi sau chỉ đường tới nhà em, giọng nói em buồn rười rượi. Tới nhà em, tôi dựng xe trước cổng. Phương xuống xe, tôi cũng xuống xe, kéo em vào lòng. Tôi nâng nhẹ cằm Phương lên, em nhìn tôi, đôi môi hồng mím chặt lại, hình như em đang cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt. Rồi như không kiềm chế được nữa, em bật khóc, tiếng khóc vang lên trong đêm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, em gục vào bả vai tôi khóc nức nở. Ngước, không còn em ở bên, anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Anh có hút đâu. Còn chối, người ta nhìn thấy bao thuốc anh cất trong tủ rồi, ghét nhất mấy người nói dối. À ừ, hôm nào mệt thì nghỉ, hức, đừng cố gắng đi làm, nhớ chưa? Ừ, đừng ăn mì tôm nhiều quá không tốt đâu. Ừ, nhớ ăn đúng bữa, đừng có bỏ bữa đấy. Ừ, nhớ phải học, học tốt đấy. Ừ, đừng thức khuya biết không? Ừ, hư, em nhớ anh lắm. Tôi nâng nhẹ cầm em lên, khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt long lanh ướt lệ nhòa. Tôi vuốt ve bờ má, lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt long lanh khép hờ, hàng mi ướt đẫm, dòng nước mắt cứ chảy trên má. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm chậm tiến sát lại mặt em hơn, hơi thở nhẹ nhẹ của em lẻn vào kẽ môi tôi. Môi tôi áp lên đôi môi ngọt ngào của em, Phương vòng tay quanh cổ tôi, đáp trả lại. Lưỡi tôi luồn lách nhẹ nhàng luồn vào miệng em, quấn lấy lưỡi em. Lưỡi em ngọt lịm, cái lưỡi ngọt ngào ẩm ướt, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp bờ môi. Đầu lưỡi ngọt ngào ẩm ướt đang cuốn lấy lưỡi tôi thật chặt. Nụ hôn đau buồn, chứa chan những giọt nước mắt. Tôi rời môi Phương, rồi hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm lệ kia, vị mặn của nước mắt. Anh đi đây. Không cần đợi câu trả lời của em, tôi ngồi lên xe để phóng ga đi luôn. Đi được một đoạn tôi quay đầu lại, thấy em vẫn đứng đó nhìn tôi. Hình như nước mắt em vẫn chảy. Tôi phóng xe thật nhanh giữa màn đêm lạnh lẽo, nước mắt tôi chảy ra. Tôi khóc, khóc vì đau. Tại sao tôi lại phải chịu mọi sự giày vò như vậy? Hả? Gia đình hay tình yêu, tôi đều phải chịu một sự mất mát. Bố mẹ mất. Còn Phương, em vẫn ở trên trái đất này, mà tôi lại không được ở bên em, mỗi đứa một nơi, để mở cuộc đời. Hết việc bị gia đình cấm cản, đến nỗi Phương phải cắt tay, giờ lại đến cái việc hai đứa phải rời xa nhau. Sau này không biết lại xuất hiện ra cái vụ gì nữa đây. Thử thách quá nhiều. Những ngày hạnh phúc của tôi và em dù cũng là nhiều, nhưng mấy ngày qua hạnh phúc đó sao bằng được những thử thách trong gai của sau này và sau này nữa. Ông trời thật bất công. Một năm sau tôi gặp em, hạnh phúc thì ngắn mà đau khổ thì nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 131 phần 3 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Hãy share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.